tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 981 lại nổi sóng gió. Góp nhặt giá trị bản thân phương pháp nhanh nhất chính là giết người đoạt bảo. Tô Chân chém giết vô số cường giả. Mỗi một trận đều thu hoạch phong phú. Mà hắn ăn người luyện tung. Đại lượng chiến lợi phẩm không dùng được. Không lấy ra hối đoái nô khế. Chẳng lẽ lơ. À. À. Mơ. Thần dữ của. 5 viên thái nguyên thạch giá trị 1 tấm nô khế. Một bộ hoàn chỉnh kim đan thiên hạc tộc thi thể cùng 2 bình viêm tủy dịch cũng có thể đổi 1 tấm nô khế. Đây là cử linh cốt. Địa phế chân cương diễm. Ngươi thậm chí ngay cả thứ này cũng có huyết vô luyện giá cao thu mua. Muốn hoàn thiện huyền mơ tổ thú phiên. Nó giá trị 3 tấm nô khế. Cầm thủy u thuộc như lòng bàn tay. Trong đó một khối u sắc khoáng thạch gây nên coi trọng. Chính là báo thao quân đoàn muốn bố trí một cái đại trận khan hiếm vật liệu. 3 cái chữ vật giới chỉ nhiều vô số các loại vật liệu cộng lại. Có thể hối đoái 24 tấm nô khế. Mà báo thao quân đoàn chỉ có thể xuất ra 18 tấm. Cầm thủy đề nghị trước sự chi những này. Còn lại nàng phái người đi long tương quân đoàn hối đoái. Để Tô Chân ở mấy ngày. Tô Chân gật đầu đáp ứng. Hắn tới đây mục tiêu chủ yếu là dược viên song thai. Coi như cầm thủy u không mời hắn. Đều sẽ mặt dày lưu lại mấy ngày. Thấy thế thuận nước đẩy thuyền ở lại gần nhất âm thanh hắn tuyên bố nổi lên bốn phía. Không ít binh sĩ nghe nói sau đều tới bắt chuyện vài câu. Tô Chân thì thừa cơ nghe ngóng số 9 cổ thành tình huống. Rất nhanh nhưng tại ngực, đơn giản ràng. Số 9 cổ thành tình hình chiến đấu rằng co bên trong. Cốt xà tộc hủy diệt. Lâu cô vương vẫn lạc. Độc chu tộc quá kém. Chủ yếu dựa vào dược viên tộc cùng băng thiềm tộc lúc đầu báo thao quân đoàn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Có thể gần nhất hoàng kim sư tử vương thường xuyên xuất hiện. Tình hình chiến đấu tùy thời đều có thể kịch biến. Là vững chắc cục diện. Ngay tại hướng thiên phủ thành cầu viện. Về phần dược viên song thai. Rất không may, không ai thấy qua. Một tên ngân giáp tiểu tướng nói dược viên song thai đừng nói đối với dược viên tộc. Coi như toàn bộ dị tộc đều là trọng bảo. Không có khả năng đưa đến Bách Man Sơn mạch. Cho dù có cũng tại Thúy Vân Sơn. Cái này rất bình thường. Cuối cùng dược viên song thai chính là tử anh. Không có cách nào dược viên tộc nâng cao bụng lớn chiến đấu. Khẳng định tại Thúy Vân Sơn sinh sản. Một khi xuất hiện dược viên song thai tình huống sẽ lập tức bảo tồn lại. Muốn có được phi thường khó giải quyết. Bất quá ngân giáp tiểu tướng một câu nhắc nhở hắn. Nhân tộc muốn có được dược viên song thai gần như không có khả năng. Trừ phi dược viên vương tự mình mở viễn thông 49 cơ miệng. Có thể dược viên vương không có lý do trợ giúp nhân tộc. Không có lý do à? Không. Lúc trước Lam Ly còn không có lý do làm hắn linh sủng đâu. Có thể bởi vì khế ước chi lực yêu nguyên bị hàng phục. Chỉ cần lặng lẽ đem dược viên vương thu vào thái nhất bí cảnh. Hàng phục về sau. Đánh lên nô khế. Để hắn làm gì còn không phải mình nói tính. Không trải qua cẩn thận chút. Một khi dược viên tộc biết bọn chúng vương thành Tô Chân nô lệ. Căn bản sẽ không lại nghe mệnh lệnh. Chỉ có thần không biết dược không hay hàng phục nó. Đồng thời tìm phù hợp lý do mới có thể lừa gạt ra dược viên song thai. Tô Chân đại não trong khi chuyển động, một cái ý nghĩ nổi lên. Sau đó, Tô Chân ban đêm khép kín cửa gian phòng. Tiến vào trong thái nhất bí cảnh hàng phục tam đại dị tộc vương. Ban ngày trà trộn báo thao quân đoàn trụ sở. Liên tiếp 3 ngày thành công dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Ma phong hậu. Thiên hạt vương. Cử linh vương đánh lên nô khế. nô khế hiệu quả rất mạnh. Tam đại dị tộc vương thần chí còn bảo trì thanh tỉnh. Cũng biết Tô Chân là địch nhân. Nhưng chính là trung thành với mệnh lệnh của hắn. Hình bộ trưởng quản thiên hạ hình pháp. Hình bộ thượng thư Tào Thiếu Khâm có cái biệt hiệu gọi Mơ Tào Địa Phủ. Tục truyền là đại càn hoàng đế từ mơ giới mời tới quan viên. Bản chức là mơ giới một tên ra tay áp độc phán quan. Tinh thông các loại cực hình. Đối với A. Mơ. Hồn như lòng bàn tay. Dù là đạo tàng cảnh rơi xuống trong tay hắn. Đều cầu sinh không được muốn chết không xong. Nô khế chính là hắn chủ chính chế tạo. Từ thoát thai mãi cho đến nguyên anh đều có. Có nghe đồn hình bộ thượng thư còn tự thân luyện chế ra mấy phần thật đối với đạo tàng nhân tộc nô khế. Về phần thật giả không thể nào khảo cứu. Nhưng hắn đối với A. Mơ. Hồn giải phẫu đăng phong tạo cực được công nhận. Thí dụ như hiện tại. Tam đại dị tộc vương A. Mơ. Hồn bị một tầng màng mỏng ngăn cách mở. Trung khu thần kinh bị một đoàn hắc quang tiếp quản. Dẫn đến bọn chúng mặc dù thần trí thanh tỉnh. Nhưng thân thể các bộ đã không về bọn hắn trường quản. Các ngươi bắt gấp khôi phục. Qua một thời gian ngắn làm ta trợ lực Tô Chân ném đại lượng tài nguyên. Trở lại thế giới hiện thực. Lúc này cầm thủy u mang theo 6 tấm nô khế đến. Nô khế vốn là lấy chiến dưỡng chiến dùng. Khả tạo giá quá cao. Dùng đến kim đan sơ kỳ trên thân rất lãng phí. Trung hậu kỳ rất khó khăn bắt sống. Dù là ta xuất thủ cũng không thể cam đoan trấn áp một đầu kim đan ngũ trọng dược viên bọn chúng thấy thế không tốt liền tự bảo. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không lưu lại. Nô khế lộ ra rất gân gà cầm thủy A nói tiến vào thái hảo chiến trường nhỏ 40 năm. Chuẩn bị chiến đấu tài nguyên hao tổn nghiêm trọng. Lại được không đến kịp thời bổ sung. Ngươi như còn muốn hối đoái nô khế lời nói chúc ta thu. Long tương quân đoàn cũng nguyện ý cho ngươi giá vốn. Hai người ngay tại nói chuyện với nhau. Đột nhiên, cầm thủy u vạn lý truyền mơ phù chấn động. Toát ra một đầu khẩn cấp chiến báo hoàng kim sư tử vương bỗng nhiên giáng lâm. Trọng thương quân trường. Số 9 cổ thành tràn ngập nguy hiểm. Xin mời cầm phó quân trường mau tới trợ giúp. Số 9 cổ thành nguy đã. Cầm thủy u biến sắc. Không kịp cùng Tô Chân nhiều lời liền hướng ra phía ngoài bay đi. Một bên sai người kích vang chống trận hỏa tốc gấp rút tiếp viện. Một bên cùng thiên phủ thành liên hệ thỉnh cầu nhanh phái viện quân. Đông đông đông. Hùng hậu chống trận vang vọng trụ sở. Vượt qua 50 tên tu sĩ kim đan từ 4 phương 8 hướng tụ tập đến giữa không trung. Còn có đại lượng thiên cương cảnh binh sĩ. Mang theo hỏa thần pháo tháp. Tự bảo khôi lỗi. Chu tiên diệt thần nổ. Đại lượng trận bàn các loại vật phẩm tập hợp. Trùng trùng điệp điệp vượt qua 500 chi cử. Phóng tới nam vực chi loạn bên trong đủ để quét ngang hải tộc. Tô Chân ngự không mà lên. Rơi xuống tên kia trước hết nhất gặp mặt ngân giáp thanh niên bên người. Dò hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hoa thiên lô quân trưởng thương thế như thế nào? Ngân giáp thanh niên màu đậm bất an ta không rõ ràng. Cũng không cho lạc quan. Số 9 cổ thành một khi thất thủ. Bách man sơn mạch đem rơi vào dị tộc địa bàn. Nhân tộc chiến tuyến sẽ trên diện rộng lui lại. Tô Chân ta nghe nói huyết luyện vạn yêu cùng hoàng kim sư tử vương là túc địch. Người này nếu xuất hiện, người trước cũng tại. Ngân giáp thanh niên dược viên tộc cùng hoàng kim sư tử vương đạt thành hiệp nghị. Đoạn thời gian trước huyết vô luyện đánh lén băng tê. Hơ. Y. E. A. Mơ. Vương lúc. Lọt vào mai phục bị 3.000 đạo thiểm binh đông cứng. Hoàng kim sư tử vương sau đó giáng lâm đem hắn đả thương. Hiện tại không biết giấu ở nơi nào bế quan cầm phó quân trưởng một mực cùng thiên phủ thành liên hệ. trình bày lợi hại. Hy vọng đạt được trợ giúp. Đám kia tự cho là thanh cao ra hỏa bỏ mặt. Từ đầu đến cuối kéo lấy không trả lời. Hiện tại rốt cuộc xảy ra chuyện. Nhân tộc trận tuyến tam đại trụ cột. Tây Kỳ Sơn Thiên Phủ Thành Thư Quyển Đảo. Ngoại trừ cái thứ nhất. Còn lại hai cái đều có chỗ giữ lại. Sẽ không chân chính đánh bạc mệnh chém giết nhất là Thiên Phủ Thành. Bởi vì mỗi một cách đều là đỉnh cấp cao thủ. Đều có mục tiêu của mình. Thường xuyên một mình hành động. Muốn mời bọn họ hỗ trợ vô cùng phiền phức. Những chuyện này Tô Chân không quản được. Bất quá số 9 cổ thành chiến nguy. Nếu bị hắn vượt qua. Khẳng định phải ra một phần lực. Huống chi còn phải thừa cơ bắt sống Dược Viên Vương. Tưởng niệm đến tận đây. Tô Chân nói đợi chút nữa ta cũng đi số 9 cổ thành, hơi tận sức mọn. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 982 ngũ vương phá trận. Xét thấy tình hình chiến đấu khẩn cấp, 500 người đi đầu một bước cầm thủy u lưu lại chỉnh bị hậu cần. Sau một nén nhăng, cầm thủy u chuẩn bị chiến đấu tài nguyên chỉnh lý tốt. Xuất lính nhóm thứ hai binh sĩ hỏa tốc trợ giúp. Mà lúc này Thiên Phủ Thành rốt cuộc hồi phục. Giọng nói lạnh lùng xuất hiện cầm phó quân trưởng không cần phải gấp gáp. Ta lập tức chạy tới. Vạn pháp quy nhất. Cầm thủy u nghe ra thanh âm. Thở một hơi dài nhẹ nhóm còn xin bắt đầu chân nhân hỏa tốc chạy đến. Chỉ cần trấn áp Hoàng Kim Sư Tử Vương. Tất cả tương nghênh lưới đao mà giải. Số 9 phía trên tòa thành cổ. Mênh mông mây đen bao phủ thương không. Hung sát chi khí nghiền ép bát phương. Cuồng phong mưa rào quét sạch dãy núi. Một bộ gió thổi báo sông bão sắp đến. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ bộ dáng. Nhìn kỹ xuống. Mây đen kỳ thực là vô số tinh khí tụ tập mà thành. Mà có thể chế tạo ra loại hiệu quả này thì là đến hàng vạn mà tính đại quân dị tộc. Số lượng khổng lồ nhất chính là một đám xấu xí hắc viên. Bọn chúng mỗi một cách đều dáng người điêu luyện. Cơ bắp bàn thạch. Răng nanh bén nhọn. Móng vuốt sắc bén. Màu đỏ tươi hai mắt tản ra hung thần áp sát chi khí. Cái này rõ ràng là Dược Viên tộc. Cầm đầu là một tôn thân cao 1m8. Đầu đội cánh phượng tử kim quan. Áo khoác ngắn tay mỏng biển mây chiến bào. Người mặc khóa con hoàng kim giáp. Chân đạp ngấu ti bộ vân lý yêu viên. Luận ăn mặc. Này yêu viên có chút thần thánh. Luận ngũ quan hình dạng. Này yêu viên khuôn mặt dữ tợn. Hai mắt màu đỏ tươi. Răng nanh đâm. Xấu xí vô cùng. Toàn thân trên dưới tản ra hung ác khí tức. Dù là một thân giả dạng có chút thần thánh. Yêu nguyên khó nén nó yêu ma dù quái thân phận. Đây chính là Dược Viên Vương. Một tôn kim đan đỉnh phong. Nắm giữ rất nhiều thần thông. Sức chiến đấu siêu quần dị tộc vương. Một bên khác là một đám ồn ào không ngừng con cóc. Mỗi một cách đều có kỳ hốt xác lớn. Toàn thân bích tinh sắc. Phần lưng mọc đầy u cục. Trên dưới quanh người quấn quanh lấy đạo đạo hàn khí. Bọn chúng chỗ hư không đều che kín băng tinh hàn vụ. Đây là băng thiểm tộc. Cầm đầu là một đầu phòng ốt lớn cử hình băng thiểm. Ở tại đầu lâu phía trên. Có một tôn anh tuấn dị thường. Người mặc áo trắng bơ tiểu sinh. Đây là băng tê. Hừ. Y. E. A. Mơ. Vương ngoại phóng A. A. Mơ. Hồn. Cũng là nó nhất là hướng tới bộ dáng. Làm sao nó sau khi biến hóa là một cái toàn thân kiết lì heo mập lão. Bởi vậy tình nguyện bảo trì nguyên hình. Cũng không hóa thành hình người. Lại sau đó là một đám ngũ thải ban lan nhện lớn. Không hề nghi ngờ. Đây chính là độc chu tộc. Lúc đầu tại dị tộc bên trong xếp hạng rất cao. theo đời thứ nhất Độc Chu Vương bị Huyết Vô Luyện chém giết sau rớt xuống ngàn trượng. Hiện nay Độc Chu Vương mặc dù cũng là kim đan thập trọng, sức chiến đấu rất đáng lo. Ngay cả băng tê, hừ, y, e, a, mơ, vương cũng không bằng. Cái kia người mặc thải bào, một mặt u ám nam tử chính là Độc Chu Vương. Độc Chu tộc bên cạnh là một đám màu vàng đất xế nhui. Cầm đầu là một cái kim đan bát trọng, hình dạng xấu xí trung niên nữ nhân. Nàng chính là hiện nay Lâu Cô tộc chi vương Lâu Cô tộc đoạn thời gian trước lọt vào Huyết Vô Luyện đánh lén. Đời thứ nhất Lâu Cô vương vẫn lạc. Một cái kim đan thập trọng, hai cái kim đan cửu trọng trong tộc cao thủ cùng nhau bị giết, dẫn đến nàng thành người mạnh nhất. Tứ đại dị tộc tạo thành chiến đội, phối hợp một ít thiên cương, ngưng sát tộc nhân, đại quân áp cảnh, thế không thể đỡ. Nhưng trên thực tế bọn hắn không phải nhân vật chính. Chân chính nhân vật chính là đứng tại Dược Viên Vương, băng tệ, hừ, y, e, a, mơ, vương, Độc Chu Vương, Lâu Cô nữ vương phía trước. Một thân hoàng kim biên chế thêu lên đại đoàn hắc mân côi chiến bào, hình dạng thanh tú tuấn lãng, ước chừng 15-16 tuổi, hình thể hoàn mỹ, tóc dài như hoàng kim chói mắt thiếu niên, chính là Hoàng Kim Sư Tử Vương. Tại bọn hắn ngay phía trước là một tòa hào quang trùng thiên đại trận, tường ánh sáng như dòng nước, thần thông rơi lên trên đi có thể bị truyền đi. Xuyên thấu qua nó có thể nhìn thấy bên trong có một đám tàn binh bại tướng. Bị coi là chủ tâm cốt chính là một cái khuôn mặt cương nghị, rộng thể rộng rãi trung niên nhân. Người này chính là Báo Thao quân đoàn chú Thái Hảo chiến trường, Hoàng Kim Hỏa Lân quân quân trưởng, được vinh dự phần diệt chư thiên hoa thiên lô. Một thân cực đạo dung lô đánh đâu thắng đó. Lúc đầu hắn lực áp tứ đại dị tộc vương, có thể Hoàng Kim Sư Tử Vương đột nhiên đánh lén, dẫn đến thân phụ trọng thương. Giờ phút này thể nổi một cỗ cuồng bạo hoàng kim năng lượng vừa đi vừa về nhốn nháo. Dù là cực đạo dung lô có luyện hóa dị chủng chân khí năng lực, yêu nguyên khó áp chế, khí huyết hỗn loạn dị thường, chiến lực 10 không còn một. Hoàng Kim Sư Tử Vương đừng cho bọn hắn cầu viện thời gian, nhất cổ tác khí đoạt lấy số 9 cổ thành. Minh bạch. Thuộc viên vương quái khiếu hai tiếng, chỉ huy dị tộc phát động công kích, đến hàng vạn mà tính thần thông vượt ngang trời cao, đánh tới hướng hào quang đại trận. Nương theo lấy tiếng vang ầm ầm, đại trận rung động không thôi. Chờ đến phổ thông dị tộc thần thông oanh xong, thông thiên thần một, thuộc viên vương vẫy tay một cái, một cây đường kính 30 mét, cao ngàn mét sơn hắc thần cây đột nhiên hiện ra, chấn áp đến hào quang trên đại trận. Răng rắc một tiếng, trận vách tường xuất hiện quẳng qua vỏ trứng giống như vết rạn. Sau đó thần thụ sợi rễ lan tràn, từ nhỏ bé khe hở bên trong vào đi. 3000 đạo thiểm băng, băng phong tam thiên lý, băng tị, hừ, y, e, a, mơ. Vương thi triển thần thông, nó dưới trướng tất cả băng thiềm phun ra hàn khí tụ tập đến trong cơ thể nó. Nó bùng mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng thành bóng, đạt tới cực hạn về sau, hoa minh một tiếng, phun ra đi ra. Một đạo màu tím hàn lưu bao phủ đại trận, trận vách tường lốp búp kết đầy một tầng băng xương, lưu chuyển sóng nước năng lượng đều bị phong bế. Đây là băng tê, hừ, y, e, a, mơ. Vương vương bài chiêu thức, Huyết Vô Luyện chính là bị này vây khốn thân hình, lọt vào Hoàng Kim Sư Tử Vương công kích. Thiên la địa võng, Độc Chu Vương thải bào phồng lên ở giữa, từ dưới bày bay ra một tấm ngũ thải ban lan mạng nhện, đón gió gặp chướng. trở nên to lớn vô cùng bao phủ hào quang đại trận. Trận này một khi đánh tan, người ở bên trong muốn chạy trốn trước tiên cần phải tranh phá chương này lưới độc. Về phần lâu cô nữ vương, nàng biết rõ nhà mình bao nhiêu cân lượng. Sớm theo phổ thông dị tộc một khối đánh ra thần thông, miễn cho hình thành so sánh, mất mặt xấu hổ. Một kích cuối cùng thì giao cho trong tay Hoàng Kim Sư Tử Vương. Thiếu niên yêu nguyên chấn động, Hoàng Kim năng lượng tụ tập cánh tay phải, tại hét dài một tiếng cát bên trong, một quyền vung ra, oanh, Hoàng Kim năng lượng bện thành một sợi dây thừng, giống như là xì rào đến một khối, áp xúc đè thêm co lại, một chút xíu từ thiếu niên trên thân rút ra, dung chuyển trời đất oanh đến hào quang trên đại trận. Sau một khắc, một đoàn chói mắt kim quang lập lòe mây xanh, đâm vào người mắt mở không ra. Chỉ nghe bên tai một trận thiên băng địa liệt cự bảo, cơn bão năng lượng quét sạch bát phương. Hơn ngàn tên thiên cương ngưng sát dị tộc không kịp phản ứng lúc, bị phong bão xoắn thành thịt nát. Răng rắc răng rắc. Bởi vì hào quang đại trận bị đông lại, chuyển di lực công kích sóng nước không cách nào lưu động. Gặp Hoàng Kim năng lượng cái kia một chút một mình tiếp nhận, tại chỗ bốn băng nát thành năm mảnh. Toàn bộ đại trận tại đợt thứ nhất dị tộc toàn thể công kích đến, đã sớm hiện đầy vết rạn, oanh ra một cái lỗ thủng về sau, dọc theo bắt đầu diện tích lớn sụp đổ. Trở ở trên đỉnh thông thiên thần thụ thừa cơ lan tràn sợi rễ, phối hợp Hoàng Kim năng lượng nhất cử phá hủy trận pháp. Soạt một tiếng, hào quang đại trận bể nát, báo thao quân đoàn thành viên biến thành thịt cá trên thớt gỗ. Hoàng Kim Sư Tử Vương giết, một tên cũng không để lại. Thuộc viên vương đồng thủ. Băng tệ. Hơ. Y. E. A. Mơ. Vương 3000 đạo thiểm băng. Băng phong tam thiên lý. Hết thảy cho ta chết cóng đi. Độc chu vương bách độc lang yên. Lâu cô nữ vương diệt hồn liêm đao. Hơn vạn dị tộc cũng kêu gào phát động công kích. Hoa thiên lô một nhóm ở vào tuyệt cảnh, giống giận làm thú bị nhốt đấu. Nhưng mà vừa đối mặt liền tử thương hơn phân nửa. Liền ngay cả hoa thiên lô cực đạo dung lô đều bị dược viên vương một quyền đánh nát. Mắt thấy dược viên vương thả người nhảy lên liền muốn vặn gãy đầu hắn lúc, một cỗ nóng bỏng vô cùng năng lượng quang trụ phá không oanh đến. Nương theo lấy còn có một thanh âm. Quân trưởng chịu đựng, viện quân đến. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 983 đại bại. Ngoài trăm dặm, một đỉnh núi bên trên. 10 tên thiên cương đỉnh phong binh sĩ riêng phần mình từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra bộ kiện. Nhanh chóng lắp ráp ra một tòa cao 50 mét pháo tháp. Bổ sung 1000 khối linh thạch thượng vơ. Cơ. 7. S. Phẩm về sau. Thay đổi họng pháo khóa chặt một đầu mặt khóa con hoàng kim giáp ác viên. Hung hăng oanh ra một đạo quang trụ. Quang trụ gào thét mà ra. Trăm dặm khoảng cách, chớp mắt đã đến. Mắt thấy chặn đánh bên trong dược viên vương lúc, thân hình bỗng nhiên thu thỏ thành hạt gạo lớn, nhẹ nhõm tránh đi công kích. Sau đó khôi phục nguyên bản hình thể, cánh tay phải nhô ra, năm ngón tay thành chảo, tiếp tục chụp hướng hoa thiên lô đầu. Đây là nó thần thông một trong đại tiểu như ý. Thân thể có thể lớn có thể nhỏ, biến hóa tùy tâm, chiến đấu trong lúc đó có thể sinh ra nó bất ngờ hiệu quả. Vượn, dao, loan các loại, thâm thụ thượng thiên sùng ái. Tại nắm giữ thiên phú thần thông phương diện viễn siêu chủng tộc khác. Lấy dược viên vương làm thí dụ. Tại thể phách phương diện dị tộc vương bên trong có 9 thành có thể nghiền ép nó. Nó chính là một đầu yêu viên mà thôi. Trời sinh thần thông cũng rất kém cỏi, cùng những gì tộc vương khác không cách nào so sánh được. nhưng nó ngộ tính cực cao. Những dị tộc vương khác trên trăm năm nắm giữ một môn thần thông, vượt viên vương mấy chục năm liền có thể làm đến. Tích lũy tháng ngày dưới, thần thông số lượng phương diện có 102 quần hùng, đứng hàng đầu. Cũng bởi vậy, sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Một chiêu này liền khống Hạc Cầm Long, là nhân loại các ngươi khí công. Chết tại các ngươi khí công dưới. Có gì cảm tưởng? Dược viên vương nở nụ cười âm u, lộ ra dữ tợn răng nanh. Phần thiên chi nổ, một ngụm cháy hừng hực lô đỉnh từ hoa thiên lô đỉnh đầu xuất hiện, phun ra liệt diễm đốt cháy Dược viên vương. Ầm, Dược viên vương ngũ trảo một trảo, lô đỉnh tại chỗ bể nát. Pháp tướng phản phệ bên dưới hoa thiên lô cuồng phúng một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở mong manh. Dược viên vương cười the thé cạc cạc. Ngươi thời kỳ toàn thịnh ta đích xác đánh không lại. Hiện tại ngươi trong kinh mạch đều là hoàng kim sư tử vương cuồng bạo năng lượng. Còn muốn chống cự đừng làm vô vị vùng vẫy. Nhìn ta tiến ngươi lên đường. Móng tay bỗng nhiên bên dưới giò xét. Hô! Không khí xé rách phát ra bén nhọn tiếng vang. Khoảng cách hoa thiên lô đầu lâu chỉ kém một thước lúc. Một cỗ bành trướng như biển khí huyết quyền cương gào thét mà đến. Ẩm chứa lực hủy diệt không thua kém một chút nào hỏa thần pháo tháp. Đại tiểu như ý. Thuộc viên vương thân hình lần nữa co lại thành hạt gạo. Nhưng mà trên lý luận đánh ra sau liền toàn bộ nhờ quán tính khí huyết quyền cương. Đột nhiên nổ tung. Hóa thành sôi trào mãnh liệt máu hải tướng nó liền xông ra ngoài. Đồng thời huyết hải ngưng tụ ra 20 mấy con đại thủ. Đem hoa thiên lô ở bên trong báo thao quân đoàn tàn binh bắt lấy. Hướng về sau phương túm đi. Vậy mà tại cứu người. Lớn mật dược viên vương ổn định thân hình sau giận tím mặt. 36 khỏa màu đen cương bóng sau lưng nó hình thành. Theo tâm niệm vừa động. Gào thét lên đánh tới hướng huyết hải. Tới đụng chạm lập tức bạo tạc. Năng lượng màu đen lẫn vào trong huyết hải. Chặt đứt đối phương đối với huyết hải khống chế. Mảng lớn huyết hải tán loạn. Hôm nay đám người này hẳn phải chết. Ai cũng đừng nghĩ cứu đi. Dưới loại cuộc diện này nếu để người đem tàn binh bại tướng cứu đi. Tứ đại dị tộc mặt không cần muốn. Coi như võ thần uy đích thân đến đám người này cũng phải chết chín thành tứ đại dị tộc vương. Rất nhiều kim đan dị tộc liên thủ oanh tạc huyết hải. Nhất là băng tê. Hơ. Y. E. A. Mơ. Vương Hàn lưu công kích, tính nhắm vào mạnh nhất. Nhất ba lưu xuống tới huyết hải tán loạn 9 thành 9. Đại lượng binh sĩ bị oanh sát. Độc Chu Vương thì thao túng ngũ thải ban lan mạng nhện bao phủ huyết hải. Thề phải một người sống cũng không lưu lại. Huyết hải không ngừng sụp đổ, cứu binh sĩ từng cái vẫn lạc. Đảo mắt, chỉ còn lại có hoa thiên lô một người. Mắt thấy huyết hải suy thoái. Mấy chục đạo khí công cùng pháp tướng phóng lên tận trời xé nát mạng nhện. Phối hợp huyết hải đem hoa thiên lô cứu ra. Quân trưởng. Đến đây trợ giúp báo thao quân đoàn binh sĩ vây quanh. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh hoa thiên lô. Cực kỳ bi thương. Chúng sinh chết huynh để toàn diệt càng làm bọn hắn hơn muốn rách cả mí mắt. Ngân giáp thanh niên liền không bị khống chế liền muốn xông đi lên. Bị bên cạnh Tô Chân kéo lại đừng xúc động. Số 9 cổ thành xem ra là thủ không được. Chúng ta tuần tự rút lui. Mượn nhờ trận pháp. Pháo tháp. Tự bảo khôi lỗi các loại dây dưa một phen. Chờ đợi cầm phó quân trưởng đến. Thao túng huyết hải chính là Tô Chân. Bất quá trung quy thực lực quá yếu. Hơn 20 người chỉ cứu ra một cái. Đây là Hoàng Kim Sư Tử Vương không có xuất thủ điều kiện tiên quyết. Nếu không đem không công mà lui. Vừa đối mặt để Tô Chân biết trên thực lực chinh lịch. gần nhất diệt Mã Xích Diễm, chém Bắc Đầu Thất Tử, hàng phục Tam Đại Dị Tộc Vương, thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Thêm nữa cảnh giới không ngừng tăng lên, để Tô Chân sinh ra lười biếng tâm lý. Chỉ có đụng phải cao thủ chân chính mới hiểu được song phương chênh lệch. Đừng nói Hoàng Kim Sư Tử Vương, liền xem như Dược Viên Vương, song phương đơn đả độc đấu, Tô Chân áp chủ bài ra hết nhiều lắm thì thế bất bại. Muốn bắt đối phương cơ hồ đừng đùa, chỉ có thể dùng đánh lén thủ đoạn vòng tiến thái nhất bí cảnh. Dị tộc cùng nhân tộc kịch chiến mấy chục năm không rơi vào thế hạ phong, không phải không lý do. Ta còn phải tăng lên cảnh giới. Tô Chân quét mắt hơn vạn dị tộc, cái này đều là tu hành tài nguyên, làm sao chiến cuộc không tốt, rất khó đục nước béo cò. Trước điệu hổ ly sơn đối phó Dược Viên Vương, Tô Chân tư duy minh xác. Báo Thao quân đoàn viện binh cũng là biết đại thế đã mất, muốn thối lui đến hậu phương chiến tuyến. Nhưng mà dị tộc đâu chịu buông tha tốt đẹp tình thế, đuổi đánh tới cùng viện binh ỉ vào chân khí hùng hậu, vậy mà miễn cưỡng ngăn trở dị tộc công kích. Thấy thế, Hoàng Kim Sư Tử Vương hừ lạnh một tiếng, yêu nguyên chấn động, tụ tập đến trên cánh tay phải, lần nữa đánh ra Hoàng Kim Đổ Bê Tông một quyền. Ầm ầm, Hoàng Kim năng lượng đánh đâu thắng đó, hai cái kim đan thất trọng binh sĩ tại chỗ bị đánh bảo. Viện binh phòng tuyến bị xé mở một cái lỗ hồng. Tứ đại dị tộc vương như đao nhọn chuyển đến công kích thầm tệ. Phổ thông dị tộc ở ngoại vi phối hợp, viện binh gặp hủy diệt cấp bậc công kích, vốn là gấp rút tiếp viện, kết quả đem chính mình góp đi vào. Từng người viện binh vẫn lạc. Tên kia ngân giáp thanh niên đem Hoa Thiên Lô giao phó cho Tô Chân, hét lớn đi, đi mau, xin ngươi nhất định bảo chủ quân trưởng tính mệnh. Ta đến đoạn hậu sông bên người mấy người lính nói mặt huynh, Chu huynh, Phần huynh đệ, Mộ Vân Thanh huynh đệ, xin mời tạo thành phòng tuyến cho ta tranh thủ thời gian. Ta tự bảo giết địch. Đang khi nói chuyện, trong kim đan chân khí đã bắt đầu nghịch chuyển. Huynh đệ tốt, cho dù chết cũng phải kéo mấy cái đệm lưng. Ngươi an tâm tự bảo, ta cho ngươi ngăn trở công kích. Coi như bị xé nát, cũng phải để ngươi đem đầu má nát. Bọn xúc sinh này đừng nghĩ đánh ngã ta. Mấy tên binh sĩ cười lớn ngăn tại ngân giáp thanh niên trước người. Ta cũng tự bảo, ta cũng tới. Ha ha, các huynh đệ cùng đi. Trên hoàng tuyển lộ không tịch mịch, nhìn xem chúng ta có thể nổ chết mấy cái gì. Tộc viện binh phân ra một nửa tạo thành phòng tuyến, một nửa khác đứng ở phía sau nghịch chuyển kim đan chân khí, lấy tự bảo giết địch. Một màn này để gì tộc vừa kinh vừa sợ, để Tô Chân trong lòng nào đó một chỗ bị xúc động, phảng phất nhìn thấy lúc trước Nam Vực dãy núi đại chiến lúc mọi người vứt bỏ hiềm khích lúc trước, đoàn kết nhất trí, liều lĩnh ngăn địch tràng cảnh. Một lần kia có Tô Chân, mà lần này Tô Chân mắt nhìn hôn mê bất tỉnh Hoa Thiên Lô, lại nhìn mắt đám kia điên cuồng cười to binh sĩ, thấp giọng một câu chư vị đi tốt, quay đầu hướng phía phương hướng ngược bỏ chạy. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 984 tự chịu diệt vong Dược Viên Vương. Báo Thao quân đoàn tự bảo giết địch một màn, cho Tô Chân rung động rất lớn. Thậm chí tạm thời từ bỏ kế điệu hổ ly sơn, nhưng hắn từ bỏ. Dị tộc lại không chịu ngồi nhìn Hoa Thiên Lô được cứu. Muốn cứu Hoa Thiên Lô nào có dễ dàng như vậy. Dược Viên Vương trong mắt hung mang lóe lên, thả người đuổi theo. Những dị tộc khác thì nhao nhao lui nhanh tránh né tự bảo tạo thành trùng kích. Liền ngay cả Hoàng Kim Sư Tử Vương đối mặt 20 người tự bảo cũng không dám tranh hùng. dùng hoàng kim năng lượng hình thành một trái trứng xác hình cương cháo. Bảo vệ trên dưới quanh người cấp tốc hướng về sau mặt phi độn. Hô hô hô. Bên tai cuồng phong gào thét, dưới thân cảnh sắc trôi qua, Tô Chân xé rách hư không cuồng độn. Chờ hắn thoát ra trăm dặm lúc liên tiếp kinh thiên cử bão hưởng triệt mây xanh. Thiên băng địa liệt. Núi rung đất chuyển. Lớn như vậy số 9 cổ thành hóa thành bột mịn. Thiên cương ngưng sát dị tộc toàn diệt. Vượt qua 20 cái kim đan sơ kỳ dị tộc né tránh chế. Bị hủy diệt phong bão chôn vùi. Hóa thành bột mịn. Phong bão khuyết trương. Chỗ đi qua. Núi hóa bột mịn, bùn hóa bụi bặm, cây hóa cho bụi một cái khu vực chân không hình thành. Giống như là một ngụm lỗ đen thôn phệ tất cả. Chỉ cần bị bao phủ đều thuộc về tại hư vô. Ngay cả ánh sáng đều không ngoại lệ. Tô Chân quay đầu nhìn lại. Ngoại tầng là cát bay đá chạy. Che khuất bầu trời siêu cử hình gió lúc. Tầng bên trong thì là một vùng tăm tối. Không cảm ứng được bất luận sinh linh gì. Chết rồi. Báo thao quân đoàn Hoàng Kim Hỏa Lân quân toàn quân bị diệt. Giờ khắc này. Này quân phiên hiệu có thể gạt bỏ rơi. Chư vị. Đi tốt Tô Chân tâm tình nặng nề. Hắn đến báo thao quân đoàn trụ sở chủ yếu chính là dược viên song thai. Mọi loại không nghĩ tới sẽ kinh lịch một màn này. Một ngày trước còn có nói có cười cao đàm khoát luận bằng hữu. Hiện tại cũng thân tử đạo tiêu. Loại này chênh lệch làm cho Tô Chân trong lòng khó chịu. Phong bão cực tốc khuyết trương, không thua gì kim đan trung kỳ toàn lực phi độn. Dù là Tô Chân thủ đoạn bảo mệnh đánh đâu thắng đó. Kim đan cảnh có thể giết hắn hầu như không tồn tại. Cũng không dám khiêu chiến 20 người tự bảo. Loại này lực phá hoại bù đắp được nguyên anh một kích. Tô Chân toàn lực phi độn. Hắn hiện tại ý nghĩ chính là đem Hoa Thiên Lô an toàn đưa về trụ sở. Cùng Cầm Thủy U tụ hợp. Chỉ cần Hoa Thiên Lô còn sống. Hoàng Kim Hỏa Lân quân liền có cơ hội quật khởi lần nữa. Đây là một loại trọng thác, Tô Chân không dám lười biếng. Nhưng hắn trong lúc mơ hồ cảm giác được sau lưng có truy binh. Linh thức buông ra bao phủ phương viên 50 dặm. Thình lình phát hiện một cái đầu mang cánh phượng tử kim quan. Người khoác biển mây chiến bào. Người mặc khóa con hoàng kim giáp. Chân đạp ngấu ti bộ vân lý. Hung thần áp sát lông đen yêu viên ở trong hư không đuổi theo. Thuộc viên vương Tô Chân xứng sờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra dược viên vương vậy mà chủ động đuổi theo. Thật sự là trong thiên đường cánh phải ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại tới. Ta cố ý tha cho ngươi một đầu khỉ mệnh. Ngươi lại không hiểu chân quý. Cũng được. Quyền đương cho Hoàng Kim Hỏa Lân quân báo thù. Ta tự mình chơi với ngươi chơi dược viên vương đơn độc đuổi theo. Tô Chân cũng không e ngại. Lúc đầu hướng trụ sở phi đồn lộ tuyến lâm thời thay đổi hướng phía Bách Man Sơn mạch phía đông bỏ chạy. Thuộc viên vương cho là hắn chỉ muốn thoát khỏi chính văn hóa 8G. Mình. Âm độc tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cười tiếp tục đuổi giết. Cả hai một đuổi một chạy. Rất nhanh. Chui đến Bách Man Sơn mạch phía đông 400 dặm bên ngoài, một tòa âm phong trận trận trong hẻm núi. Nơi đây gọi là Mơ Phong Hạp. Danh xứng với thực. Bởi vì ở vào hai tòa ngọn núi ở giữa. Tung hoành 20 ca. Mơ. Địa thế hẹp dài. Gió núi nhận ngăn cản đều tụ tập đến trong hẻm núi. Ngày đêm gào thét không ngừng. Âm phong trận trận. Nương theo lấy còn có ô ô tiếng ruột khóc sói chu. Tựa như một tòa mai táng đại lượng vong hồn chi địa. Không sai biệt lắm. Tô Chân quét mắt hẻm núi ta mặt ngoài triển lộ thực lực mới kim đan tam trọng. Dị tộc tưởng rằng Hoàng Kim Hỏa Lân quân phổ thông tiểu binh. Thuộc viên vương khẳng định dễ như trở bàn tay. không có trợ giúp cho dù có. Khoảng cách 400 dặm, Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng phải phi độn nửa canh giờ. Đầy đủ kết thúc chiến đấu. Linh thức quét qua, xác định Dược Viên Vương còn cách một đoạn về sau. Thả người hướng về trong hẻm núi. Tiếp lấy ngọn núi che chắn đem Hoa Thiên Lô thu vào trong Thái Nhất bí cảnh. Sau đó tìm vừa ra ẩn nấp địa phương ẩn thân. Một khối vách đá nhô ra nham thạch đằng sau. Phía dưới suối sông leng keng. Một chút vô tận đại lục không có quái ngư vấy vùng. Thủy khí nổi lên. Trời quang mây tạnh. Không khí rất ẩm ướt. Trên vách đá dựng đứng mọc đầy trơn ướt rêu xanh. Tô Chân núp ở phía sau mặt ôm cây đợi thỏ. Không bao lâu, một cỗ yêu phong đánh tới. Dược Viên Vương từ trong hư không hiển lộ thân hình. Linh thức buông ra bao phủ toàn bộ mơ phong hạp hẻm núi 20 ca. Mơ còn không đủ nó linh thức phạm vi bao phủ 1/2. Mỗi một tấc bùn đất đều chạy không thoát nó giám sát. Một phen thảm thức dò xét, phát hiện một khối vách đá nhô lên nham thạch về sau có gì dạng khí tức ba động. Dược Viên Vương khóe miệng nhích lên tới. Tiểu gia hỏa thủ đoạn ẩn tàng không sai. Đáng tiếc thực lực quá yếu. Tại bản vương trước mặt không ra gì. Hoa Thiên Lô đầu người bản vương chắc chắn phải có được. Dược Viên Vương hướng tòa kia nhô lên nham thạch bỏ chạy. Nham thạch sau. Tô Chân phát giác một cỗ yêu phong càng ngày càng gần, khóe miệng vỉnh lên. Luận linh thức cường độ. Tô Chân tu qua nhiều môn tinh thần loại khí công. Càng có luyện ma tâm diễm. Hắn nếu thật muốn thu liếm khí tức. Kim đan cảnh có thể tra ra lác đác không có mấy. Trốn vào Thái Nhất bí cảnh sau càng là không có khả năng tìm tới. Hắn là cố ý tiết lộ một tia khí tức. Diễn trò muốn nguyên bộ. Nếu ngụy trang thành kim đan tam trọng, vậy thì phải có kim đan tam trọng dáng vẻ. Khi Dược Viên Vương lơ là bất cẩn tới cực điểm, trực tiếp dùng Thái Nhất bí cảnh bao lại nó, còn lại giao cho cốt yêu giải quyết. Dược Viên Vương càng ngày càng gần. Nó dọc theo hẻm núi chậm rãi phi độn, cũng không có xuyên thẳng Tô Chân ẩn thân địa. Đông nhìn tây nhìn, ngụy trang thành không có phát hiện dáng vẻ. Chờ khoảng cách còn lại 300 mét lúc, đột nhiên bảo khởi công kích. Một viên thông thiên thần thụ triệu hoán mà đến đánh tới hướng khối kia nhô lên nham thạch cạc cạc. Vật nhỏ nhận lấy cái chết. Thông thiên thần thụ húc đầu đập tới. Đây chính là ngay cả hào quang đại trận đều có thể đánh ra vết sách. Cắm rễ đi vào thần thông. Tiêu diệt một cái kim đan tam trọng hạ bút thành văn. Nhưng mà mắt thấy muốn phá hủy vách đá lúc. Dược Viên Vương cảm giác một cỗ năng lượng dược gì cấp tốc khuyết tán. Không đợi nó phân biệt ra là cái gì. Chung quanh cảnh sắc đại biến. Tiến nhập một cái sơn thanh thủy tú. Cỏ cây tươi tốt. Chim hót hoa nở. Linh khí mờ mịt nhân gian tiên cảnh. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Thông thiên thần thủ cắm rễ đại địa. Sợi rễ lan tràn. Xé mở từng đạo vết nứt. Mặt cỏ bị làm đến phá thành mảnh nhỏ. Khe ránh tung hoành có thể Dược Viên Vương một mặt kinh sợ. Vội vàng phân ra 8 giọt tinh huyết. Hóa thành 8 cái phân thân. Đem chân thân bao quanh bảo vệ. Đây là tinh huyết hóa thân. Lấy một giọt tinh huyết làm vật trung gian. Chiếu rọi chân thân bộ phận lực lượng. Bình thường tới nói có thể gánh chịu 1/10. Dược Viên Vương bởi vì chuyên tu qua tinh huyết. Mỗi một giọt có thể gánh chịu 2/10 lực lượng. Đối phó kim đan sơ trung kỳ dư xài. Bất quá càng thích hợp lấy ra đồ sát kẻ yếu. Cùng cấp bậc đối chiến sẽ chỉ bị phá hủy tinh huyết. Mỗi tổn thất một giọt tinh huyết, nó thực lực đều sẽ trượt một chút. Nếu không có tình huống dường gì, nó sẽ không lấy ra tinh huyết hóa thân đến phòng ngự. Đây là tình huống như thế nào Dược Viên Vương không hiểu rõ. sau một khắc, nó phát hiện ba cái tuyệt không nên nên xuất hiện tồn tại. Ma Phong Hậu, Thiên Hạt Vương, Cử Linh Vương. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dược Viên Vương giật nảy cả mình, nghẹn họng nhìn chân chối. Ba cái này không phải vẫn lạc Hoàng Lâm Vân lính a? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Đây rốt cuộc là cái gì địa phương rùa quái? Theo sát lấy, một thanh âm giải thích nó hoang mang. Tô Chân Chân đạp một mảnh tường vân mà đến. Âm thanh lạnh lùng nói, đây là ta thái nhất bí cảnh. Bọn chúng ba cách đã trở thành ta nô lệ. Rất nhanh ngươi cũng đem bước phía sau bụi. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 985 hàng phục Dược Viên Vương. Bại lộ thái nhất bí cảnh. Dược Viên Vương biến sắc, thái nhất bí cảnh cùng mặt khác bị vòng người tiến vào khác biệt. Nó một chút cũng không có hoài nghi tính chân thực. Thái nhất bí cảnh khuyết tán lúc năng lượng ba đồng đã để nó cảm giác có vấn đề, thân là kim đan đỉnh phong tồn tại. Thủ viên vương tự tin không ai có thể tại trước mặt nó chơi huyễn cảnh. Coi như mộng điệp vương nhiều lắm thì quấy nhiễu. Tuyệt không có khả năng làm đến thân lâm kỳ cảnh. Hiện tại không chỉ là thân lâm kỳ cảnh. Liền ngay cả thần thông công kích đều không đánh tan được. Cái này đủ để chứng minh tất cả. Huống chi, Ma Phong Hậu, Thiên Hạt Vương, Cử Linh Vương ba vương tục truyền vẫn lạc Hoàng Lâm Vân lính đều lại xuất hiện. Ba cái khí tức ba đồng Dược Viên Vương vô cùng quen thuộc. Người khác là không giả được. Nói cách khác, trước mắt ba cái khoanh chân tu luyện dị tộc vương là thật. Bọn chúng nếu còn sống, lại không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Cũng từ mặt bên chứng minh nơi này chính là thái nhất bí cảnh. Đáng chết a! Dược Viên Vương thần kinh kéo căng thành một cây dây cung, ngươi chỉ là kim đan tam trọng. Làm sao có thái nhất bí cảnh ma vương? Hừ. Nơ. Ba Phong Hậu ba người vẫn lạc Hoàng Lâm Vân lính. Đó là Hảo Nhiên Thư Viện trận tuyến. Ngươi không phải báo thao quân đoàn người. Chẳng lẽ là gần nhất thanh danh vang dội Tô Chân? Đoán không sai, làm ban thưởng ta thu ngươi làm nô. Tô Chân hờ hứng cười một tiếng. Thượng Viên Vương biểu lộ dữ tợn, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì đạt được thái nhất bí cảnh. Thứ này khẳng định không phải ngươi sáng tạo. Bản vương thân là kim đan đỉnh phong tồn tại. Không tin không đánh tan được nó. Yêu nguyên phồng lên ở giữa, một gốc thông thiên thần thụ đánh tới hướng Tô Chân. Tô Chân suy nghĩ khẽ động. Thông thiên thần thụ bị trực tiếp truyền tống đi. Rơi xuống ngoài 30 dặm một tòa linh phong bên trên. Mỉm cười, tại thái nhất bí cảnh bên trong ta chính là thần. Loại thần thông này không có khả năng đụng phải ta. Ta lười nhắc cùng ngươi so chiêu. Ngươi cùng nó đánh đi. Thoại âm rơi xuống, bùn đất vỡ ra. Một người mặc áo bào đen, toàn thân phát ra ngập trời tử khí Tô Chân xuất hiện. Rõ ràng là Ngụy Nguyên Anh cốt yêu. Tô Chân ra lệnh trấn áp nó. Oanh! Cốt yêu đạp xuống đất mặt. Không khí thẳng hướng Dược Viên Vương. Dược Viên Vương bị đột nhiên xuất hiện một màn làm mộng. Không biết cốt yêu là tình huống như thế nào. Chẳng lẽ là nguyên thần tu sĩ thân ngoại hóa thân? Hay là nói, giống như nó đều là ngưng tụ tinh huyết hóa thân? Vừa đối mặt đáp án công bố, Thượng Viên Vương thao túng hai cái tinh huyết hóa thân nghênh đón. Kết quả ngay cả cốt yêu quyền cương đều không có ngăn trở liền bị. Đầy đủ chứng minh vật này tuyệt không phải tinh huyết hóa thân, nhưng cốt yêu thể nội liên tục không ngừng. Phong phú năng lượng cũng chứng minh. Nó muốn so Tô Chân bản tôn mạnh rất nhiều. Cũng không phải thân ngoại hóa thân. Đến cùng là thứ dược gì? Tam đại dị tộc vương nghe theo Tô Chân mệnh lệnh. Hưởng dụng tài nguyên khôi phục chiến lực. Nhưng miệng có thể tùy tiện nói. Ma Phong Hậu lập tức nhắc nhở, đây là Tô Chân luyện chế một tôn nguyên anh cốt yêu. trừ phi nhất cổ tác khí đánh nổ nó. Nếu không nó năng lượng liên tục không ngừng. Trong cơ thể nó phong cấm lấy một viên tươi sống nguyên anh. Nguyên anh cốt yêu. Thể nội bịt lại một viên tươi sống nguyên anh. Thuộc viên vương sắc mặt đại biến. Thiên hạt vương hảo ý nhắc nhở câu thứ hai. Kết quả để thuộc viên vương mất hết can đảm. Nó nói chính là vật này hài cốt là một bộ nguyên anh ma cốt. Cứng rắn vô cùng. Thuộc viên vương nhất định phải dùng thủ đoạn mạnh nhất phá hủy. Nếu không có thể không ngừng chữa trị. Nguyên anh ma cốt. Thuộc viên vương màu đỏ tươi trong mắt bên trong. Không có hung thần áp sát chi khí. Chỉ còn lại có vẻ tuyệt vọng. Nó coi như lại tự phụ cũng biết phá hủy một bộ nguyên anh ma cốt khó khăn. Tại Thái Hảo chiến trường còn có nhất định hy vọng. Tại Thái Nhất bí cảnh nửa điểm khả năng đều không có. Nó lâm vào tất bại cục diện. Hô! Cốt yêu một quyền đánh tới. Thuộc viên vương biết rõ lời hại. Không dám lãng phí tinh huyết. Đem hóa thân thu hồi thể nội. Thi triển đại tiểu như ý thần thông thu nhỏ là giới tử tránh né. Kết quả cốt yêu năm ngón tay thành chảo chộp tới dược viên vương lúc đầu có thể nhẹ nhõm tránh đi. Nhưng Tô Chân suy nghĩ khẽ động. Không gian xung quanh bị đơn độc phân chia ra đi. Dược viên vương thu nhỏ viên kia hạt gạo tránh cũng không thể tránh. Bị cốt yêu một chảo giam cầm. Ép buộc hiện ra nguyên hình. Vô hạn thập tam liên kích. Thuộc viên vương nổi giận gầm lên một tiếng. Đánh ra 13 đạo quyền cương. Mỗi một lực quyền số lượng đều điệp ra gấp đôi. 13 quyền sau đạt tới một cách để Tô Chân động dung trình độ. Một quyền bắn bay cốt yêu. Chấn vỡ vùng không gian kia một lần nữa rơi xuống mặt đất. Giết ngươi tất cả giải quyết dễ dàng. Thuộc viên vương muốn rách cả mí mắt. Gầm thét. Phóng tới Tô Chân. Kết quả Tô Chân tâm niệm vừa động tránh đi nó công kích. Cốt yêu lại bị trước tiên truyền tống đến dược viên vương trước người. Một quyền đánh đi lên. Cả hai đại chiến kịch liệt. Chính như Tô Chân trước sớm đoán trước. Cốt yêu chỉ là ngụy nguyên anh. Không có kim đan pháp tướng. Không còn khí công dị năng. Đụng tới kim đan đỉnh phong rất khó chiến thắng. Thuộc viên vương liền cùng nó đánh đến lực lượng ngang nhau. Tốt trong này là Thái Nhất bí cảnh. Trong này Tô Chân đứng ở thế bất bại. Mỗi lần thuộc viên vương công kích kịch liệt liền truyền tống đi cốt yêu. Không ngừng tiêu hao thuộc viên vương yêu nguyên. Mỗi lần người này nổi giận muốn tự bảo lúc. Cốt yêu thì không sợ chết xông đi lên quấy nhiễu. Đánh thuộc viên vương lòng tràn đầy nổi nóng. Một trận kịch chiến tiếp tục hơn một canh giờ. Song phương đánh thiên băng địa liệt. Núi hủy đất sụt. Sông đoạn sông khô. Nhân gian tiên cảnh lần nữa biến thành tàn phá chiến trường. Nhưng theo Tô Chân suy nghĩ khẽ động lần nữa khôi phục sơn thanh thủy tú. Chim hót hoa nở bộ dáng mà dược viên vương yêu nguyên không ngừng bị tiêu hao hết. Cuối cùng cốt yêu ngũ trảo đâm rách nó. Vô tận tử khí đột nhiên rót vào. Đem kim đan giam cầm lại. Thuộc viên vương kêu thảm một tiếng biến thành tù nhân. Tô Chân diễn hóa một mực chân khí đại thủ đưa nó bắt tới. Cưỡng ép rút ra nó một sợi A. A. Mơ. Hồn. Một giọt tinh huyết phong tiến nô khế bên trong. Trấn áp làm nô lệ rất tốt. Rốt cuộc nhiều một cách tương đối ra dáng áp chủ bài. Nhìn xem uể oải suy sụp dược viên vương, Tô Chân nhích miệng cười một tiếng. Liền xem như kim đan đỉnh phong. Bài danh phía trên dị tộc vương lại có thể thế nào? Còn không phải trở thành hắn nô lệ. Chỉ cần có Thái Nhất bí cảnh. Thái Hảo chiến trường mặt hắn hoành hành. Thu thập bách đại dị tộc vương. Chiến lực đảo ngược nguyên anh. Hiện tại trả lời ta một vấn đề, các ngươi tộc phải chăng có dược viên song thai? Tô Chân nói thẳng. Dược viên vương liều chết phản kháng. Có thể nô khế sinh ra đoàn kia hắc quang tiếp quản nó trung khu thần kinh. Bất cứ chuyện gì không thông qua nó cho phép. Nói thẳng ra tiến vào Thái Hạo chiến trường gần 40 năm. Hết thảy sinh sản hai ồ dược viên song thai đoạn thời gian trước. Một thai cho Hoàng Kim Sư Tử Vương. Dùng cái này đạt thành hiệp nghị giúp ta đoạt lấy số 9 cổ thành, còn có một thai tại Thúy Vân Sơn. Linh Lung Nữ Vương biểu đạt ra thu mua hứng thú. Đang cùng nàng thương lượng. Rất tốt. Tô Chân hài lòng gật gật đầu. Chỉ cần có một thai liền đầy đủ. Ra lệnh để Dược Viên Vương mau chóng khôi phục. Mang theo còn tại trong hôn mê Hoa Thiên Lô xuất hiện tại Mơ Phong Hạp. Cùng thời khắc đó, có hai chuyện lại phát sinh, mỗi một kiện đều cùng Tô Chân có quan hệ, một món trong đó liền phát sinh trong Mơ Phong Hạp. Mơ Phong Hạp phía dưới suối trong sông, vừa ra sụp đổ dòng xoáy, cỏ rửa ra một cái dưới đất đồng đá vôi. Một tên mũ phượng hà khoác, dáng vẻ ngàn vạn nữ tử ngay tại tế luyện một bộ khổng lồ xương rắn. Cảm nhận được phía trên chiến đấu, thả ra một sợi linh thức dò xét, vừa vặn nhìn thấy Dược Viên Vương triệu hoán thông thiên thần thủ công kích. Mà một thanh niên thì một tòa tiểu thế giới đem thông thiên thần thủ cùng đối phương đều đặt vào. Sau đó biến mất ở trong thiên địa một màn. Thái nhất bí cảnh. Nữ tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 986 gặp lại thủy tinh khô lâu. Quân ngự vũ hủy diệt cốt xà tộc sau năng lượng tiêu hao quá lớn. Dẫn đến ngưng tụ nhục thân đều khó mà gắn bó. Bị ép mang theo rất nhiều xương rắn giấu vào Mơ Phong Hạp trải qua hơn nửa năm bế quan. Năng lượng khôi phục 7-8 phần. Đồng thời bắt đầu luyện hóa cốt xà vương thi hài. Một ngày này ngay tại luyện hóa bên trong, đột nhiên phát giác được phía trên có người xuất hiện. Theo sát lấy, Thuộc Viên Vương giáng lâm. Song phương triển khai chiến đấu. Tên kia nhân tộc thanh niên lại thi triển ra thái nhất bí cảnh, khiến cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Mà nhất làm nàng khác biệt chính là cái kia nhân tộc thanh niên rõ ràng là gọi là Tô Chân hèn hạ tiểu tặc. Tiểu tặc nắm giữ thái nhất bí cảnh. Quân ngự vũ hơi kinh ngạc. Cũng may nàng kiến thức rộng rãi. Lấy kim đan cảnh nắm giữ nguyên anh thần thông, tình huống không phải không gặp qua. Năm đó nàng bị vạn cổ ma đầu nạt làm thiếp thì về sau, đạt được đại lượng hạ lễ. Trong đó liền xếp thứ đa phần thái nhất bí cảnh hạt giống thứ này mặc dù quý giá. Quân ngự vũ ngược lại không đến nỗi nghẹn họng nhìn chân chối. Thứ càng quý giá nàng đều gặp qua. Trước mắt nắm giữ vơ. Hơ. Quy. Quy. Quy. Vô thượng xưng tôn cấp khí công. Giá trị phương diện liền vượt qua thái nhất bí cảnh gấp 10 gấp trăm lần. Không có thèm không phải là không coi trọng. Nhất là cân nhắc đến trước mắt tình huống. Quân ngự vũ đại não phi tốc chuyển động, cảnh giới phương diện ta thực sự quá kém. Chấn sát cốt xà vương cơ hồ là cực hạn. Linh Lung Nữ Vương xếp hạng 5 vị trí đầu. Ngôn xuất pháp tùy chưa chắc có thể chấn sát nàng, nếu như có thể cùng hèn hạ tiểu tặc đạt thành hiệp nghị. Đem Linh Lung Nữ Vương lừa gạt tiến thái nhất bí cảnh. Liền mặc ta thịt cá. Bất quá. Quân ngự vũ nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước Tô Chân chiếm hết tiện nghi. Còn đánh cắp nàng 3 loại vật liệu luyện khí. Dẫn đến nàng một dạng tiện tay đạo khí đều không có, cuộc diện rõ mồn một trước mắt. Không dạy dỗ hắn đã là nể tình. Còn muốn hợp tác. Tiểu tặc kia quá xấu, cùng hắn hợp tác khẳng định ăn thiệt thòi. Quân ngự vũ một mặt hận ý. Nhưng nếu như không cùng hắn hợp tác, chấn sát Linh Lung Nữ Vương tính nguy hiểm quá cao. Quân ngự vũ ánh mắt né tránh thôi. Ta liền nhìn xuống tiểu tặc đủ loại việc áp. Ngụy trang thành mới vào Thái Hạo chiến trường người cùng hắn hợp tác. Chỉ cần có thể đạt được Linh Lung chi tâm, dễ dàng tha thứ tiểu tặc làm sằng làm bậy chưa từng không thể. trong lòng có lập kế hoạch thu hồi xương rắn, thay đổi quần áo cách ăn mặc, rời đi dưới mặt đất đồng đá vôi. Mới ra tới, trùng hợp đụng phải Tô Chân từ Thái Nhất bí cảnh trở về. Quân Ngự Vũ con ngươi có chút co rụt lại. Thầm nghĩ trong lòng, Dược Viên Vương thuộc Kim Đan đỉnh phong, nắm giữ mấy chục loại thần thông, tại Bách Đại Dị Tộc Vương bên trong xếp hạng không thấp. Cho dù có Thái Nhất bí cảnh phụ trợ, cũng hẳn là chiến đấu thật lâu. Lúc này mới khoảng một canh giờ, chiến đấu vậy mà kết thúc. Mặt khác Kim Đan không hiểu Thái Nhất bí cảnh năng lực, Quân Ngự Vũ nhất thanh nhị sở. Nhất là loại này ngụy Thái Nhất bí cảnh tai hại rõ ràng hơn. Dựa theo Dược Viên Vương chiến lực, ngắn thì trèo chống 5-6 canh giờ, lâu là mấy ngày đều bình thường. Nàng lúc đầu muốn chế tạo tại Mơ Phong Hạp tu luyện, trùng hợp đụng phải Tô Chân hiện hình ngẫu nhiên gặp. Không nghĩ tới vừa mới rời đi đồng đá vôi liền đánh cái đối mặt. Nàng thậm chí ngay cả lấy cớ đều không có nghĩ kỹ. Quân Ngự Vũ có chút trở tay không kịp. Một bên khác, Tô Chân trở tay không kịp. Mọi loại không nghĩ tới vừa ra Thái Nhất bí cảnh, vậy mà cùng ngoại nhân đánh cái đối mặt. Lần này chỉ sợ có bại lộ phong hiểm. Đến muốn cái cớ lừa gạt qua. Hai người đồng thời kiếm cớ. Quân Ngự Vũ dẫn đầu nghĩ đến, còn không chờ nàng mở miệng, Tô Chân lại biến sắc, kinh chấn nói là ngươi. A, Quân Ngự Vũ mộng. Đây là tình huống như thế nào? Nàng ngụy trang phi thường triệt để. Làm sao tung ra cái là ngươi? Nghe ngữ khí giống như hai người rất quen bộ dáng. Sau một khắc, Tô Chân nói thẳng phá thân phận nàng thủy tinh khô lâu. Quân Ngự Vũ thật mộng. Nàng nhìn chung quanh không làm rõ ràng được địa phương nào tiết lộ thân phận. Nàng tự nghĩ ngụy trang thủ đoạn rất mạnh. Coi như võ thần uy đứng ở phía trước đều nhìn không thấu nàng là một bộ khô lâu. Có thể hết lần này tới lần khác Tô Chân vừa đối mặt liền khám phá. Khiến cho nàng không làm rõ ràng được tình huống. Quân Ngự Vũ không biết là Tô Chân hoàn toàn chính xác không nhìn thấu nàng nhục thân, mà là nhận ra mơ hồn khí tức. Mỗi cái tu sĩ linh hồn độc nhất vô nhị. Quân Ngự Vũ đã từng gửi lại qua Tô Chân não hải, mà Tô Chân linh thức siêu quần. Lúc trước vì phòng bị nàng còn điều động luyện ma tâm diễm, giữ lại nó một phần mơ hồn khí tức. Vừa mới dùng linh thức phân rõ đối phương mạnh yếu lúc, ngoài ý muốn phát hiện mơ hồn ba động cùng bảo tồn cái kia một phần đối mặt. Bởi vậy mới nhận ra Quân Ngự Vũ thân phận. Ngươi trong này làm gì? Tô Chân nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt có chút hãi nhiên. Ngươi thật muốn một lần nữa sống lại? Ngươi bộ thân thể này mặc dù cùng chân thực có nhất định chênh lệch, nhưng tinh khí thần đều là thật sự tồn tại. Duy chỉ có kém là một loại dung hợp. Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Tô Chân liền hỏi ba cái vấn đề. Lúc trước cùng thủy tinh khô lâu phân biệt lúc, Tô Chân liền biết đối phương mục tiêu là trùng sinh. Khô lâu quay về dương gian hắn gặp qua nhiều lần. Có thể trùng sinh làm người chưa từng nghe thấy. Cũng không có cho rằng thủy tinh khô lâu thật có thể làm đến. Mà bây giờ, nàng vậy mà khoảng cách trùng sinh chỉ thiếu chút nữa xa. Cái này khiến Tô Chân rất khiếp sợ. Ngươi quả nhiên lai lịch phi phàm. Nhìn chung các loại ghi chép, ta đổ nhìn qua rất nhiều độ kiếp thất bại binh giải trùng tu. Còn chưa từng nghe qua si mị võng lượng một lần nữa hóa thành dương gian sinh linh. Ngươi ngay cả cái này cũng có thể làm đến. Lai lịch đủ lớn a. Tô Chân cẩn thận nhìn chằm chằm thủy tinh khô lâu. Tại khô lâu địa tàng lúc, hắn liền phát giác đối phương lai lịch phi phàm. Một phen ép hỏi chỉ lấy được hư giả tin tức. Lúc ấy Tô Chân cho rằng cả hai sẽ không còn có gặp nhau. Cũng không có truy vấn. hiện tại mới phát giác hay là xem thường đối phương. Cả hai là địch không phải bạn, không cho phép qua loa chủ quan. Tô chân kim đan lục trọng chân khí ầm vang bộc phát. Tùy thời chuẩn bị vận chuyển càn khôn chấn đáng quyết. Khí huyết ngưng hình. Thái nhất bí cảnh chấn áp đối phương mặc kệ lai lịch bao lớn. Đối phương cảnh giới hay là kim đan nhất trọng. Cảnh giới một khi hình thành nghiền ép. Tô chân có đầy đủ lòng tin lấy được thắng lợi. Hắn cẩn thận. Quân ngự vũ cũng cảnh giác lên. Nhìn chằm chằm Tô chân nhìn hồi lâu về sau. U oán mười phần hừ một tiếng, tiểu tặc rất lợi hại a. Huyết vô luyện đều nhìn không thấu ta khô lâu chi thân. Ngươi vậy mà liếc thấy phá còn có. Ngươi vậy mà tu đến kim đan lục trọng. Ngay cả thái nhất bí cảnh đều có. Tám thành cũng lai lịch không nhỏ đi nói đi. Là vị nào đại năng chuyển thế trùng tu. Nói không chừng chúng ta còn nhận biết. Tô chân trong mắt hơi híp, ngươi là đại năng trùng tu rồi. Quân ngự vũ ngươi chẳng lẽ không phải. Tô chân cũng vì nói chuyện. Thủy tinh khô lâu lai lịch quả nhiên lớn. Loại cấp bậc này tồn tại trùng tu. Sức chiến đấu không thể suy đoán theo lẽ thường. Thần sắc hắn càng cẩn thận. Viễn siêu đối phó dược viên vương lúc. Ngươi thật không phải quân ngự vũ thì chấn kinh. Tô chân biểu lộ nói rõ tất cả. Nàng đều mặt bên thừa nhận là đại năng trùng tu. Đối phương còn một mặt ngưng trọng cẩn thận. Rõ ràng lại nói hắn cũng không phải là như vậy. Mà phát hiện này để quân ngự vũ lần thứ nhất chấn kinh. Thái nhất bí cảnh quân ngự vũ đều có thể thờ ơ. Bởi vì kim đan cảnh nắm giữ thứ này thiên tài. Nàng gặp qua không phải một cái hai cái. Coi như Tô chân nói ra đan thành nhất phẩm. Nàng còn có thể thờ ơ. Nhưng biết được Tô chân cũng không phải là đại năng trùng tu về sau. Quân ngự vũ triệt để đã bị kinh động. Bởi vì, nếu như nhớ không lầm, từ khô lâu địa tàng tử biệt, ngắn ngủi bất quá thời gian 5 năm, đối phương từ thiên cương đỉnh phong vọt tới kim đan lục trọng. Tốc độ như vậy, tại trí nhớ của nàng, giống như chỉ có vạn cổ ma đầu làm được. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 987 đạt thành hợp tác. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi đến cùng muốn cái gì nói thẳng. Tô chân nhìn chằm chằm đối phương. Hợp tác, quân ngự vũ đè xuống chấn kinh. Thản nhiên đối đãi ta cần linh lung chi tấm. Hy vọng ngươi có thể sử dụng thái nhất bí cảnh giúp ta. Làm hồi báo ta cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi lấy tu vi của ngươi chiến lực. Đến thái hảo chiến trường chỉ sợ cũng có mục đích khác đi. Linh lung chi tấm. Tô chân trong mắt hơi híp. Linh lung nữ vương sức chiến đấu cao ở dị tộc thứ 5. Coi như vạn pháp quy nhất đối đầu đều chỉ có nước mà chạy trốn. Đối phương khẩu vị quả nhiên lớn. Vậy mà muốn linh lung nữ vương trái tim. Ngươi lai lịch thật đúng là không nhỏ. Tô chân đối với quân ngự vũ phán đoán nâng cao một bước. Ta lai lịch làm sao không cần ngươi để ý. Ngươi đồng ý hay là không đồng ý. Quân ngự vũ ý vì mười phần nói nhìn ngươi cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Sợ rằng không ai biết ngươi nắm giữ thái nhất bí cảnh a. Ngươi có ý tứ gì? Không có gì. Chính là muốn theo ngươi hợp tác. Quân ngự vũ mỉm cười. Thái độ biến nhu hòa. Chúng ta cũng không phải lần thứ nhất hợp tác. Lần trước ngươi rất chiếm tiện nghi. Một lần nữa không tốt sao? Ta thực tình hợp tác với ngươi. Nói ra mục tiêu của ngươi chúng ta nói một chút. Nếu như không thể đồng ý. Quân ngự vũ cười nhìn rất đẹp. Uy hiếp ý vì lại vô cùng dày đặc. Kim đan cảnh nắm giữ thái nhất bí cảnh tin tức. Đoán chừng rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Ngươi không hy vọng động phủ trước ngựa xe như nước. Khách tới thăm không dứt đi. Tô chân trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía. Còn không chờ hắn mở miệng. Quân Ngự Vũ vượt lên trước một bước đánh gãy, ngươi cũng đừng uy hiếp ta. Kim đan lục trọng nắm giữ thái nhất bí cảnh là rất mạnh. Nhưng ngươi biết ta là đại năng trùng tu. Những vật này ta thật không phóng tầm mắt bên trong, không tự phụ mà nói. Chỉ cần ta tránh đi thái nhất bí cảnh phạm vi bao phủ. Ngươi chưa chắc là vơ. Đi. Hừ. Năm đối thủ của ta. Vì cho thấy thực lực của ta. Cũng là vì cho thấy ta thái độ. Còn có chúng ta hợp tác tuyệt sẽ không trở thành vướng víu. Cho ngươi xem dạng. Đang khi nói chuyện vung tay áo miệng, một tòa quan tài đồng xuất hiện. Quan tài đồng phía trên khắc lấy một thiên khí công. Rõ ràng là ma diễm luyện cốt đại pháp thượng quyền. Vật này chính là khô lâu địa tàng bên trong bị nàng tử mơ giới mang tới trải qua tế luyện về sau. Bên trong tự thành một vùng không gian. So chứ vật giới chỉ độ dung nạp còn cao. Nắp quan tài mở ra. Trồng chất giống như núi một ít xương rắn. Hiện lên ở mắt thấy. Lấp đầy mơ phong hạp mỗi một hẻo lánh. Phía dưới dòng suối đều bị cắt đứt. Thủy thế không ngừng tăng cao. Ngươi nếu cùng dược viên vương giao thủ cũng biết cốt xà tộc ly kỳ mất tích sự tình. Quân Ngự Vũ chỉ vào một bộ luyện hóa một nửa. Còn lại 500 mét dáng dấp cử hình xương rắn nói đó chính là cốt xà vương. Còn lại thì là nó tộc nhân. Đều bị ta chém giết. Cái này đầy đủ chứng minh thực lực của ta, đi tiếng nói nhất truyền. Trịnh trọng nói ta là thật hợp tác với ngươi. Đàm luận hay là không nói. Tô chân xứng sờ, cốt xà tộc là ngươi diệt. Quân Ngự Vũ chiến lực có thể đủ. Tô chân không nói thêm gì nữa. Thân phận đối phương không rõ. Lai lịch khoa trương. Song phương đã từng còn có mâu thuẫn. Cùng loại người này hợp tác không hợp, hắn làm việc chuẩn tắc, nhưng đối phương uy hiếp khác Tô chân coi trọng. Cũng không phải sợ bại lộ thái nhất bí cảnh. Thứ này thái hảo chiến trường đám người không biết được. Thanh Châu cùng Nam Hải Châu đoán chừng truyền khắp. Không tính là bí mật, nhưng hắn kế tiếp còn có hai kiện càng khó giải quyết muốn lấy. Toàn bộ ỷ vào thái nhất bí cảnh. Một khi sớm bại lộ. Hành động đem vô cùng khó khăn. Còn nữa, thủy tinh khô lâu có thể trấn sát toàn bộ cốt xà tộc. Sức chiến đấu tất nhiên siêu quần. Cùng với nàng hợp tác tại một số phương diện cũng coi như lẫn nhau đền bù. Dù sao Tô Chân cũng cần giúp đỡ. Nguyên bản ta muốn chờ Bạch Thạch tiến vào. Thông qua hắn cùng Bạch gia cao thủ liên lạc. Cùng nhau hành động. Bạch gia trước mắt chú này người mạnh nhất gọi là Bạch Phượng. Nhân tộc chiến lực xếp hạng thứ 12. Cùng cái thứ hai mục tiêu song đầu sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vương không kém bao nhiêu. Ngược lại là có thể cung cấp không tệ trợ giúp, nhưng đến một lần Bạch Thạch ngày tháng năm nào đến thái hảo chiến trường không xác định. Thứ hai Bạch Phượng có chịu hay không hỗ trợ không xác định. Thứ ba coi như tất cả thuận lợi. Mục tiêu cuối cùng Hỗn Nguyên trọng sinh trì bọn hắn cũng không giúp được một tay. Tô Chân cân nhắc lợi hại. Hắn cùng Bạch gia khế ước chúng thăm đặt tam đại mục tiêu. Một, tuyển viên song thai. Hai, sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, chi tấm. Ba, Hỗn Nguyên trọng sinh trì. Tuyển viên song thai không cần nhiều lời. Sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, chi tấm thì là gì? Tộc vương bên trong xếp hạng thứ 13 song đầu sư tê, hơ, u, Vinh, Quy, Quy, U, vương trái tim Hỗn Nguyên trọng sinh trì càng kinh khủng. Chính là dị tộc nơi hạch tâm. Tên như ý nghĩa có sống lại công hiệu. Là dị tộc sức chiến đấu liên tục không ngừng căn bản. Bị dị tộc bao quanh thủ hộ. Phòng bị xâm nghiêm. Mà khế ước bên trong cuối cùng yêu cầu chính là hộ tống Bạch Thạch tiến vào Hỗn Nguyên trọng sinh trì tu luyện. Tô Chân tự nghĩ trừ phi tu đến kim đan đỉnh phong, sức chiến đấu tăng lên tới kinh khủng hoàn cảnh, có thể nghiền ép bách đại dị tộc vương. Nếu không hoàn thành yêu cầu khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ta nguyên bản tưởng tượng là tận lực tăng lên cảnh giới, thu phục dị tộc vương, mang theo vương giả quân đoàn, phối hợp Ngụy Nguyên Anh cốt yêu quét ngang dị tộc hạch tâm cứ điểm, đoạt lấy Hỗn Nguyên trọng sinh trì. Nếu có Thủy Tinh Khô Lâu hỗ trợ, khả năng đem tăng lên trên diện rộng. Tưởng niệm đến tận đây, Tô Chân thái độ mềm hóa, thanh âm bình thản nói hợp tác có thể. Nhưng ở trước đây trước tiên nói một chút ngươi thân phận chân thật đi. Lần trước hoang ngôn không cần lặp lại. Nếu như ngươi ngay cả cái này cũng không chịu nói, chúng ta cũng không cần thiết nói tiếp. Quân Ngự Vũ cái này cùng hợp tác không quan hệ. Tô Chân nhưng ta cần biết. Quân Ngự Vũ trầm mặc một lát. Nói ta là Linh Hoàng đảo người. Bởi vì mắt mù gả cho một cái vạn cổ ma đầu. Dẫn đến tộc nhân toàn diệt. Ta từ mơ tào địa phủ trở về chính là muốn tiêu diệt cái kia vạn cổ ma đầu. Trùng sinh thì là bước đầu tiên. Vạn cổ ma đầu. Tô Chân lông mày nhíu lại. Thủy Tinh Khô Lâu lai lịch phi phàm. Đã từng tất nhiên là thủ đoạn thông thiên tồn tại. Có thể bị nàng coi là cường địch tối thiểu là đạo tàng cảnh. Thậm chí nguyên thần cảnh đều không nhất định. Về phần Linh Hoàng đảo. Các loại chính sử giả sử. Địa lý đồ sách các loại Tô Chân nhìn qua không ít. Lại không nghe qua hòn đảo này. Chắc hẳn không thế nào nổi danh nói ngược lại. Nghe Thủy Tinh Khô Lâu ý tứ vạn cổ ma đầu còn sống. Nếu quả như thật giết người vô số. Đại Càn Vương Triều cũng sẽ không dung túng nó ung dung ngoài vòng pháp luật. Đoán chừng là cái đạo tàng cao thủ đi. Nói lên đạo tàng đến hắn cũng có một cái túc địch. Không biết nàng cái gọi là vạn cổ ma đầu. Cùng chiếm cứ Hồng Long Hạc thể xác vạn áp chi tổ ai mạnh hơn. Vạn áp chi tổ chính là nửa bước nguyên thần tồn tại. Hẳn là mạnh hơn một chút đi. Tô Chân trong lòng thầm nghĩ. Chợt hỏi vậy ngươi tên thật là gì? Nguyên Thiền. Nguyên Thiền Tô Chân dùng sức hồi ức dưới. Xác định cái tên này hắn cũng chưa nghe nói qua. Càng thêm vững tin Thủy Tinh Khô Lâu đã từng là một vị nào đó Nguyên Anh bán tổ nhiều nhất đạo tàng nhân tộc. Mà lại không phải Thanh Châu nhân sĩ thiết lập. Mà hắn không biết là. Suy đoán của hắn cùng hiện thực kém cách xa vạn dặm. Sau đó, Tô Chân nói chính mình mục tiêu. Thủy Tinh Khô Lâu Nguyên Thiền sau khi nghe xong. Khóe miệng không khỏi giật mạnh ta cảm giác hai người chúng ta hợp tác. Ta đơn giản bệnh thiếu máu. Sư tỷ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chi tâm còn dễ nói. Hỗn Nguyên trọng sinh trì quả thực là khiêu chiến toàn bộ dị tộc. Không thua gì đoạt lấy tiên thiên tinh trận. Tô Chân vậy ngươi đồng ý hay là không đồng ý? Nguyên Thiền lập huyết thể đi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 988 vạn pháp quy nhất. Ký kết huyết thể về sau, song phương đơn giản thương thảo, ước định nửa năm sau một khối hành động, như vậy tách rời. Nguyên Thiền cần luyện hóa xương rắn. Tô Chân cần khống chế Dược Viên Vương. Lừa gạt đến Dược Viên song thai. Trước đó còn phải hộ tống Hoa Thiên Lô trở về trụ sở. Hướng phía Bách Man Sơn mạch phương Bắc phi độn đồng thời. Tô Chân trong lòng lo sợ bất an cũng không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Cầm Thủy U mang người chủ yếu phụ trách hậu bị tài nguyên. Sức chiến đấu phương diện rất yếu. Coi như tứ đại dị tộc bởi vì tự bảo tổn thất nghiêm trọng. Có Hoàng Kim Sư Tử Vương tôn này tồn tại yêu nguyên đánh đâu thắng đó. Báo thao quân đoàn đã chiến bại đi. Cùng thời khắc đó. Số 9 cổ thành phạm vi. Hủy diệt phong bạo dần dần ngừng. dị tộc tổn thất nặng nề. Nhưng hạch tâm sức chiến đấu vẫn còn tồn tại, nhìn qua đều toàn diệt hoàng kim hỏa lân quân. Bộc phát ra rung trời triệt địa tiếng hoan hô kịch chiến hơn 30 năm. Rốt cuộc thắng lợi. Cổ họng cứ điểm rơi vào trong túi. Coi đây là trận địa. Rất mau đem quét ngang nhân tộc tàn binh. Chiếm lĩnh toàn bộ Bách Man Sơn Mạch. Bách Man Sơn Mạch vị trí địa lý cực nặng. Một khi bị kiến thiết thành tuyến đầu trận địa, dị tộc đem quy mô thẳng tiến. Đồng thời nhân tộc trong kế hoạch vương bài Bách Mạch Nghịch Thiên Đại Trận cũng sẽ không cách nào bố trí. Dị tộc phần thắng tăng lên trên diện rộng. Thuộc viên vương tự mình truy sát tên lính kia. Hoa Thiên Lô không sống nổi. Chúng ta thẳng tiến Hoàng Kim Hỏa Lân Quân Tổng Bộ. Chém giết nhân vật số 2 Cầm Thủy U. Bách Man Sơn Mạch sẽ thành vật trong bàn tay. Băng tê, hơ, y, e, a, mơ, vương hưng phấn giống to. Những gì tộc vương khác hưng phấn. Kêu gào dẹp yên Hoàng Kim Hỏa Lân Quân. Bọn chúng tụ lại còn sót lại binh lực. Xác định hạch tâm chiến lực không hư hại về sau. Trùng trùng điệp điệp hướng mặt phía bắc ép tiến. Mà liền tại dị tộc tiến lên 200 dặm lúc. Cầm Thủy U xuất lính hậu viện đuổi tới. Trên đường nàng đã thu đến ngân giáp thanh niên tin tức của bọn hắn. Biết được Hoàng Kim Hỏa Lân Quân đại bại. Bọn hắn chuẩn bị tự bảo đền nợ nước. Đồng thời phó thác Tô Chân hộ tống quân trưởng rời đi. Cái tin tức này để nàng lòng đang rung động. Có thể Cầm Thủy U không có tư cách ngăn cản bọn hắn. Nàng cũng lệ thuộc Đại Càn Vương Triều binh bộ. Cửu đại quân đoàn chi báo thao quân đoàn dưới trướng tướng sĩ. Đang tiếp thủ trong khi huấn luyện liền xếp thứ tự bảo đền nợ nước đầu này. Đây là quang vinh. Vì Đại Càn Vương Triều. Vì nhân tộc. Ở ngoài sáng biết không địch nổi tình huống dưới tự bảo là anh hùng hành vi. Nàng ngoại trừ đưa lên một câu chư vị đi tốt về sau. Không có tư cách nói bất luận cái gì một câu. Nhưng Cầm Thủy U có thể trợ giúp. Biết rõ Hoàng Kim Hỏa Lân Quân đại bại. Còn muốn liều chết một trận chiến. Trọng yếu nhất chính là cứu trở về Hoa Thiên Lô. Nhưng mà cho đến nàng cùng dị tộc chạm mặt cũng không phát hiện Tô Chân tung tích. Cân nhắc đến ngân giáp thanh niên truyền âm bên trong xếp thứ dược viên vương truy sát Tô Chân tin tức này. Lòng của nàng chìm đến đáy cốc. Cầm Thủy U. Cạc cạc. Là Hoàng Kim Hỏa Lân Quân còn thừa thế lực. Xếp thứ nhân vật số 2 Cầm Thủy U đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Bọn hắn chủ động muốn chết. Mọi người đưa Cầm Thủy U lên đường. Giết. Một tên cũng không để lại. Băng tệ. H. I. E. A. Mơ. Vương. Độc Chu Vương. Lâu Cô Nữ Vương đồng thời ra lệnh. Còn sót lại 70 dưới kim đan thuộc liên thủ công kích. Chuẩn bị nhất ba lưu đưa Cầm Thủy U bọn người lên đường. Mà Hoàng Kim Sư Tử Vương thì tại hậu phương tỏa sơn quan hổ đấu. Thanh tú trên người thiếu niên vô hình uy áp. Bao phủ Hoàng Kim Hỏa Lân Quân mỗi cái thành viên trong lòng. Nhất là cái này một nhóm cơ hồ đều là thiên cương cảnh binh sĩ. Trong lòng càng tràn đầy tuyệt vọng. Băng phong tam thiên lý. Thiên la địa võng. Diệt hồn liêm đao. Tam đại dị tộc vương đồng thời xuất thủ. Phía sau dưới kim đan thuộc phóng thích thần thông. Đủ mọi màu sắc thần thông vượt ngang trời cao. Cùng dáng chiều tương ứng tranh nhau phát sáng. Giống như là nổ phóng trên bầu trời Bách Man Sơn Mạch sáng chói pháo hoa. Lộng lấy vô cùng. Ẩm chứa hủy diệt năng lượng càng là kinh khủng. Ầm ầm. Rất nhiều thần thông đập tới. Bởi vì là tao ngộ chiến. Cầm Thủy U dẫn đầu viện binh thậm chí ngay cả pháo tháp. Trận pháp. Khôi lỗi các loại đều không có bố trí. Chỉ có thể dựa vào riêng phần mình thực lực ngạnh kháng. Nhưng bọn hắn mới thiên cương cảnh. dù là cầm thủy u phóng thích kim đan pháp tướng, một đóa tuyệt mỹ không linh u liên nở rộ, vẫn như cũ ngăn không được đầy trời thần thông. Tại một trận kịch liệt trong đụng chạm, kim đan pháp tướng bị xé nát, cầm thủy u cuồng phun một miệng lớn máu tươi, mắt thấy là phải chôn vùi tại đầy trời trong thần thông. Mà lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang vọng bầu trời, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, chư pháp hiển hóa bản nguyên. Theo sát lấy, một đoàn sáng chói tinh quang xuất hiện, bao phủ đầy trời thần thông. Tinh quang phảng phất có lực lượng dường dị. Vô luận là băng phong tam thiên Lý Hàn Lưu, hay là kịch độc vô cùng mạng nhện, cũng hoặc là sức sát thương cực mạnh liêm đao, còn có mặt khác các loại thần thông phàm là bị bao phủ đều cấp tốc biến hóa. Biến hóa thành năng lượng bản nguyên, bị sau đó xuất hiện bảy ngôi sao hấp thu hết. Bảy ngôi sao giống ăn thuốc bổ, quang mang càng sáng chói. Sau đó bày ra bắt đầu thất tinh chi thế. Một tên người mặc viền vàng bạc bào, phía sau luyện chế tinh thạch thành tia, thêu chế bảy viên rạng rỡ phát sáng tinh thần. Thân cao bảy thước, dáng người thon dài, làn da trắng nõn, ngũ quan đẹp đẽ. Một đầu đen nhánh tóc dài quản lý cẩn thận tỉ mỉ. So nữ tử còn kinh diễm ba phần thanh niên từ trong hư không xuất hiện, bao trùm trên bắt đầu thất tinh. Nhìn thấy hắn, tam đại dị tộc vương sắc mặt đồng thời biến đổi. Liền ngay cả áp trận hoàng kim sư tử vương thần sắc đều ngưng trọng lên, trịnh trọng phun ra bốn chữ vạn pháp quy nhất. Người đến chính là vạn pháp quy nhất, nhân tộc thứ 6 cao thủ bắt đầu các nhất mạch đại sư huyên, được vinh dự bắt đầu chân nhân vạn pháp quy nhất. Nhìn thấy hắn, cầm thủy u thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đám kia viện binh cảm thấy sống sót sau tai nạn. Không đợi bọn hắn điều chỉnh tốt tâm tình, cầm thủy u đã hạ lệnh lập tức bố trí pháo tháp, trận pháp, khôi lỗi toàn lực ám sát dị tộc. Hoàng kim hỏa lân quân nguyên khí đại thương, cùng cấp toàn diệt. Như không thể mượn vạn pháp quy nhất uy phong trọng thương dị tộc, bách man sơn mạch sớm muộn muốn ném. Phía dưới, bố trí pháo tháp trận pháp. Phía trên, vạn pháp quy nhất đã cùng dị tộc giao thủ. Hắn lười nhắc cùng bọn này tạp ngư hỗn tạp tôm nói nhảm. Coi như hoàng kim sư tử vương đều không phóng tầm mắt bên trong. Dưới chân bảy ngôi sao gào thét chuyển động đánh vào dị tộc trận tuyến, tam đại dị tộc vương thần thông chỉ cần đụng chạm tinh quang, lập tức bị đồng hóa, biến thành tinh thần một bộ phận. Công kích càng hung mãnh, tinh thần năng lượng càng thêm cường hãn, khiếp sợ tam đại dị tộc vương hồn bay phách lạc. Đây là hắn bắt đầu đồng hóa đại pháp. Trừ phi công kích vượt diêm qua bắt đầu thất tinh gánh chịu điểm, nếu không sẽ chỉ trở thành tinh thần chất dinh dưỡng. Các ngươi lui ra, ta đến chiến hắn. Hoàng kim sư tử vương lớn vượt qua một bước, xuất hiện ở tiền tuyến. Thái cổ kim thân. Hoàng kim sư tử vương gào thét một tiếng, tiếng như lôi đình. Yêu nguyên từ đan điền bắn ra vận chuyển quanh thân. Làn da có trắng nõn hướng phía màu hoàng kim thuế biến. Đảo mắt biến thành một tôn hoàng kim đúc kim loại. Rạng rỡ phát sáng kim thân thiếu niên. Đây là hoàng kim sư tử vương thứ 2 trạng thái. Luận chiến lực gần với hiển hóa nguyên hình. Dù là như vậy, vạn pháp quy nhất hay là không phóng tầm mắt bên trong. Lạnh nhạt hừ một cái, ngay cả huyết vô luyện đều không đối phó được xúc sinh, cũng dám cùng ta tranh phong. Trước tiêu diệt cái kia vài đầu xúc sinh lại trấn áp ngươi, ta vừa vặn thiếu một cái tọa kỵ, cố mà làm lấy ngươi làm đi. Xòe năm ngón tay, gào thét bảy ngôi sao đột nhiên tách ra, bốn phương tám hướng đánh vào dị tộc trận địa. Tựa như là có thái cổ cự nhân huy động lưu tinh chùy, phanh phanh phanh đập chết từng đầu kim đan dị tộc. Dù là trong kim đan hậu kỳ đều không thể chống cự. để Hoàng Kim Hỏa Lân Quân lô chiến hơn 30 năm cuối cùng rơi xuống hạ phong dị tộc. Tại thời khắc này giống như là một đám cừu non. Thảm tao đơn phương đồ sát. Vạn pháp quy nhất liền như là một tôn không cách nào chiến thắng chí tôn. Đây chính là nhân tộc thứ 6 cao thủ thực lực. Sư tử con. Làm ta tỏa kỵ đi. Vạn pháp quy nhất lạnh nhạt một tiếng. Diễn hóa một bàn tay lớn che trời hướng Hoàng Kim Sư Tử Vương chộp tới. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 989 chiến vương huyết mạch. Bất bại thần quyền. Hoàng Kim Sư Tử Vương tiếng giống như sấm. Toàn thân yêu nguyên tụ tập đến trong cánh tay phải. Đấm ra một quyền. Một đầu vàng kim hà chảy trào lên khuấy động cùng che trời đại thủ va chạm đến một khối. Bộc phát ra chấn thiên động địa thanh âm. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận kịch liệt không khí chấn động che trời đại thủ lại bị nhất cử đánh tan. Vô ý sư tử ấm. Hoàng Kim Sư Tử Vương mười ngón nhanh chóng tung bay. Một viên vàng ấm ánh đầu sư tử hư tượng thành hình. Gầm thét phóng tới vạn pháp quy nhất. Đầu sư tử hư tượng bên trong ẩn chứa vô thượng thú vương uy áp. Tiếng sống khuyết tán chỗ. Phổ thông kim đan dị tộc tinh thần chấn động. Thần thông ngưng tụ ra hiện thể bỗng nhiên. Vốn là ngăn không được bảy ngôi sao. Lần này càng bị liên tiếp oanh sát mười đầu. Cận tồn 7-8 cái kim đan dị tộc. Hoàng Kim Sư Tử Vương trong lúc vô hình giúp nhân tộc một tay. Cầm Thủy U cũng không lãng phí cơ hội. Mệnh cấp dưới trước bố trí hỏa thần pháo tháp. Tập trung hỏa lực công kích bị tinh thần trọng thương dị tộc. Phái ra tự bảo khôi lỗi cắt đứt đường lui. Chỉ cần dị tộc muốn chạy trốn. Một khi tới gần liền tự bảo. Ngạnh sinh sinh khóa chặt tại vùng hư không này bên trong. Hỏa thần pháo tháp liên tiếp gào thét, từng đầu kim đan dị tộc vẫn lạc, đảo mắt, cận tồn tam đại dị tộc vương. Xét thấy phía trên chiến đấu phong bạo quá mạnh, không cẩn thận đem tai bay vạ gió, mệnh cấp dưới nhanh chóng bố trí trận pháp. Rống, đầu sư tử hư tượng gào thét mà tới, chút tài mọn, vạn pháp quy nhất ốm tay áo phồng lên ở giữa. Vung xuống mảng lớn sáng chói tinh quang. Đầu sư tử hư tượng xông vào trong đó ban sơ thế như trẻ tre. Dần dần tựa như lâm vào vũng bùn tốc độ càng ngày càng chậm. Sau đó năng lượng liền bị rút đi. Từng sợi tơ vàng tụ tập đến tinh quang bên trong. Bắt đầu đồng hóa đại pháp danh xưng dung luyện vạn vật. Là thượng cổ thông thiên tu sĩ lĩnh hội tinh thần sáng tạo mà ra. Ẩm chứa tinh thần vận hành nguyên lý. Tu vi đạt đến hóa cảnh, mắt thường thấy được tinh thần. Trong sách cổ miêu tả tinh không đồ ghi chép. Một cá thể tích khổng lồ tinh thần. Có thể bắt mặt khác ngôi sao nhỏ làm vệ tinh. Cưỡng ép dung nạp đến chính mình vận hành trên quỹ đạo. Hình thành cánh tay treo. Càng mạnh tinh thần, cánh tay treo càng nhiều. Cánh tay treo càng nhiều, tinh thần càng mạnh. Đây là một cách bổ sung quá trình. Là lấy chiến dưỡng chiến hoàn mỹ thuyết minh. Cùng khổng tước đại minh vương thiên phú thần thông ngũ sắc thần quang có gì khúc đồng công chi diệu. Nhưng lại không hoàn toàn giống nhau bắt đầu đồng hóa đại pháp mạnh. Xây dựng ở người thi pháp trên cơ sở. Người thi pháp càng mạnh. Khí công này càng không gì phá nổi. Nếu như người thi pháp tu vi thấp. Phổ thông kim đan dị tộc đều đánh vỡ bắt đầu đồng hóa đại pháp. Thế nhưng là rất rõ ràng. Nhìn chung toàn bộ thái hảo chiến trường vạn pháp quy nhất đều đứng hàng đầu. Bắt đầu đồng hóa đại pháp phối hợp 7 viên bắt đấu ngôi sao. Quả thực là vô địch cấp. Lấy đi vô ấy sư tử ấm về sau, vạn pháp quy nhất vung tay lên, tinh quang hướng Hoàng Kim Sư Tử Vương trùm tới. Hoàng Kim Đại Hoang Quyền. Hoàng Kim Sư Tử Vương lần nữa đánh ra công kích. Hoàng Kim Năng Lượng Vơ. Lơ. Sáu sinh năm giống như mở cống vỡ đê. trùng trùng điệp điệp phóng tới sáng chói tinh quang cùng những dị tộc khác dựa vào thần thông khác biệt. Hoàng Kim Sư Tử Vương ngoại trừ thần thông bên ngoài, còn tinh thông rất nhiều chiến kỹ. Mỗi một loại chiến kỹ uy lực cũng khác nhau bình thường, không thua gì hoàng cấp khí công. Đáng tiếc vẫn là không so được bắt đầu đồng hóa đại pháp. Một trận kịch liệt sau khi va chạm, hoàng kim năng lượng lần nữa bị tinh quang thu nạp. Liền ngay cả Hoàng Kim Sư Tử Vương đều bị tinh quang bao phủ. Không đợi hắn rời đi, vạn pháp quy nhất thao túng bảy ngôi sao bày trận, quay chung quanh bốn phía xoay tròn, hình thành một tòa lồng giam, đem Hoàng Kim Sư Tử Vương cầm cố lại. Vạn pháp quy nhất sư tử con, làm ta tỏa kỵ đi. Tinh quang giống như là một khối nam châm, từ trên thân Hoàng Kim Sư Tử Vương từng điểm hút đi năng lượng. Hoàng Kim Sư Tử Vương tựa như tắm rửa tại kim hà bên trong. Thái cổ kim thân nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt. Không tốt, Hoàng Kim Sư Tử Vương muốn thua. Băng tê, hơ, y, e, a, mơ, vương sắc mặt đại biến. Vạn pháp quy nhất chính là nhân tộc thứ 6 cao thủ. Coi như đối đầu xếp hạng thứ 5 linh lung nữ vương đều có thể đấu một trận. Hoàng Kim Sư Tử Vương mặc dù tốc độ phát triển kinh người, đồng thời lực áp huyết vô luyện, có thể gánh vác nhiều xếp hạng thứ 10 tả hữu. Cùng vạn pháp quy nhất chinh lịch rõ ràng, nhưng hắn không phải cùng Phi Thiên Ngô Công Vương tranh đoạt đại lôi mơ tự truyền thừa. Vì cái gì xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ bại bởi Phi Thiên Ngô Công Vương? Độc Chu Vương không nghĩ ra. Lâu cô nữ vương truy vấn mặc kệ những cái kia, chúng ta làm sao bây giờ? Trốn! Băng tị! Hừ! Y! E! A! Mơ! Vương hung hăng khoét vạn pháp quy nhất một chút. Hận nói hai người bọn họ quá mạnh. Chúng ta coi như đi lên hỗ trợ. Có tác dụng hay không không nói trước. Chết trước khẳng định là chúng ta có thể đánh đến loại trình độ này cũng xem là tốt. Thuộc viên vương khẳng định chém giết Hoa Thiên Lô. Chờ đến vạn pháp quy nhất rời đi. Lại trở về quanh quẩn bình bách man sơn mạch. Mặc kệ Hoàng Kim Sư Tử Vương rồi lâu cô nữ vương xứng sờ. Ngươi có năng lực ngươi quản đi. Bản vương đi trước một bước. Băng tê. Hừ. Y. E. À, mơ, vương đong đưa thân hình khổng lồ liền muốn rời khỏi. Độc Chu vương theo sát phía sau. Lâu cô nữ vương nhìn xem bị áp chế Hoàng Kim Sư Tử Vương biểu lộ xoắn xuýt. Cuối cùng cắn răng một cái cũng muốn đuổi theo rời đi. Mà đúng lúc này, một đạo hoàng trung đại lữ giống như tiếng sống đột nhiên nổ vang. Theo sát lấy một đạo chói mắt kim quang phóng lên tận trời. Xé sách sáng chói tinh quang cửu thiên thập địa ít ma thần công. Quyền thứ nhất. Chiến thiên quyền huyết mạch thức tỉnh. Vương giả trở về. Chiến vương nhất mạch. Vĩnh chiến bất bại. Oanh. Chói mắt kim quang phóng lên tận trời. Xé sách tinh quang đánh phía vạn pháp quy nhất. Đột nhiên xuất hiện một màn để vạn pháp quy nhất biến sắc. Nghĩ đến một loại nào đó truyền thuyết. Vội vàng triệu hoán một ngôi sao ngăn cản kim quang. Cả hai va chạm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Truyền vang bách man sơn mạch mỗi một góc. Được triệu hoán mà đến giao quang tinh dung khắp không ngừng. Tinh quang tán loạn. Hình cầu mặt ngoài xuất hiện vết rách. Một quyền chi uy kinh khủng như vậy. Cái gì Hoàng Kim Sư Tử Vương xé toang bắt đầu đồng hóa đại pháp? Chẳng lẽ hắn chiến lực đã bao trùm vạn pháp quy nhất phía trên? Bắt đầu nghịch chuyển cuộc diện. Tuyệt địa phản kích. Tinh quang thật phá. Uy lực của một quyền này thật mạnh. Ngôi sao kia đều kém chút bị đánh bảo băng tê. Hừ. Y. E. A. Mơ. Vương đình chỉ thân hình. Nhìn chằm chằm vòng chiến. Con ngươi co lại thành cây kim nhảy lên kịch liệt. Nhìn xem khí thế không ngừng kéo lên. bị rút đi hoàng kim năng lượng từ tán loạn tinh quang bên trong. Một lần nữa chảy vào trong cơ thể hắn. Làn da màu hoàng kim càng lúc càng nồng nặc về sau. Dị tộc bên trong lưu truyền một cách truyền thuyết nổi lên. Hắn thật chiến vương nhất mạch, trùng trĩ đại lục thật sự có chiến vương huyết mạch. Băng tê, hơ, y, e, a, mơ, vương ánh mắt đờ đẫn. Lâu cô nữ vương không hiểu chiến vương nhất mạch hoàng kim sư tử vương không phải hoàng kim sư tử tộc. Lệ thuộc bách đại dị tộc một trong. Từ trước đến nay nhất mạch đơn truyền. Mỗi một thời đại hoàng kim sư tử vương sức chiến đấu đều cực mạnh. Mà lại thường xuyên tại trong tuyệt cảnh đánh vỡ bích chướng. Đột phá bản thân. Đây cũng là tuyệt địa trùng sinh đi. Vạn pháp quy nhất bước ra tiềm lực của hắn. Làm sao cùng chiến vương nhất mạch phủ lên câu rồi chiến vương nhất mạch lại là cái gì? Chiến vương huyết mạch truyền thuyết là có thật. Độc Chu vương kinh hãi. Đến cùng tình huống như thế nào? Lâu cô nữ vương càng thêm khó hiểu, làm sao cả hai một cái so một cái kinh hãi muốn tuyệt. Mỗi một tộc vương đều nắm giữ lấy trùng trĩ đại lục hạch tâm bí mật. Một chút trong tộc cao thủ cũng có chỗ nghe thấy. Ta đã từng liền nghe đời trước Độc Chu vương nói qua các ngươi lâu cô vương cũng biết. Có thể lâu cô tộc gặp đà kích nghiêm trọng. Mấy đại cao thủ đồng thời vẫn lạc. Một chút tân mật không có truyền xuống cũng bình thường. Độc Chu vương thanh âm có chút run rẩy. Nhìn xem hoàng kim sư tử vương phảng phất không dám tin. Nói nếu như hắn có chiến vương huyết mạch nói. Như vậy đã chứng minh một việc. Vô tận đại lục là một viên cử hình tinh thần. Trùng trĩ đại lục là quay chung quanh nó tiểu hành tinh một trong. Thuộc phụ thuộc địa phương thái hảo chiến trường cũng căn bản không phải không gian vỡ tan xuất hiện. Mà là đại càn vương triều cưỡng ép oanh mở không gian tường kép. Tiên thiên tinh trận cũng không phải tiên thiên xuất hiện. Khẳng định là đại càn vương triều chế tác. Dùng cách này đả thông thông đạo. Bọn hắn chân chính mục đích là huyết tế trùng trĩ đại lục. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 990 kinh thiên chân tướng. Huyết tế trùng trĩ đại lục lâu cô nữ vương rất kinh ngạc. Ngươi cho rằng bách đại dị tộc mạnh nhất là một tộc kia Độc Chu vương không có vội vã trả lời mà là hỏi ngược một câu. Đương nhiên là nhĩ tộc. À! Nhĩ tộc mặt ngoài thực lực là nhất. Nhưng chúng nó trước kia không phải. Bây giờ không phải là. Tương lai cũng không phải bách đại dị tộc bên trong vượt qua 10 cái bao trùm trên đó. Thí dụ như cốt xà tộc Độc Chu vương lôi ra một cái kinh thiên tân mật tộc truyền cốt xà tộc thủy tổ là mơ giới một đầu đại xà. Nó luyện chế một viên nguyên thủy trứng rắn. Có thể lấy đi cốt xà một bộ phận tinh khí thần cũng bởi vậy. Cốt xà tộc có được xuyên thẳng qua âm dương hai giới. Triệu hoán mơ binh năng lực. Danh xưng bất tử chi thân. Dương giới thân thể bị đánh nát sau có thể mơ giới trùng sinh loại này nổi tình nghĩ tộc là không có. Mà cốt xà thủy tổ sở dĩ làm như vậy. Là vì thu thập dương khí. Điều hóa đại đạo. Là vượt qua phi thăng thiên kiếp làm chuẩn bị. Lâu cô nữ vương sững sờ nghe. Những lời này giống như cùng huyết tế trùng trĩ đại lục không quan hệ. Càng cùng chiến vương huyết mạch liên lụy không lên. Nhưng vô luận cách nào một câu đều là đại bí mật. Lâu cô nữ vương hay là nghe rất chân thành. Bởi vì quá mức chấn kinh Độc Chu vương thanh âm rất lớn. Phía dưới. Cầm thủy u mấy người cũng nghe nhất thanh nhị sở. Phủ thông thiên cương binh sĩ không hiểu rõ. Mà nàng thân là Hoàng Kim Hỏa Lân quân phó quân trưởng. Bản thân liền tiếp xúc báo thao quân đoàn một chút hạch tâm bí mật. Chỉ bất quá mơ hồ không rõ không cách nào kết luận. Nghe Độc Chu vương lời nói về sau, mây mù dần dần tán đi, sự tình bản tướng bị thấy rõ. Lại là thật. Cầm thủy u tự lẩm bẩm một câu. Độc Chu vương tiếp tục nói phi thăng thiên kiếp là tu luyện trên đường cuối cùng đại kiếp. Cốt xà thủy tổ tồn tại đến nay không biết bao nhiêu vạn năm. Yêu nguyên không cách nào vượt qua. Có thể nghĩ khó khăn bực nào đại càn hoàng đế dưới trướng có cửu đại quân đoàn. Chinh chiến tứ phương. Khai cương cả. Hừ. O. A. Cương. Hừ. Thủ. Có một chi ẩn tàng quân đoàn gọi là U Minh quân đoàn. Chính là mơ giới sinh linh tạo thành, bọn chúng lấy mơ giới làm ván nhảy. Chuyên môn đà thông đại lục khác thông đạo. Trợ giúp những quân đoàn khác đi qua. Sau đó tiến hành xâm lược. Chờ đến triệt để hàng phục về sau. Đại càn hoàng đế thì dùng vô thượng thần thông tiến hành huyết tế. Dung nạp ước vạn sinh linh vào một thân. Thu hoạch được vô thượng năng lượng. Đây chính là huyết tế đại lục. Huyết tế toàn bộ đại lục sinh linh. Lâu cô nữ vương choáng váng. Đúng, chính là huyết tế toàn bộ đại lục. Băng tị. Hừ. Y. E. A. Mơ. Vương chen vào nói đại càn hoàng đế tu vi chân chính cao bao nhiêu không thể nào khảo cứu. Có truyền ngôn đã đứng hàng tiên ban. Có truyền ngôn chưa độ kiếp. Nhưng hắn chính là đương kim trên đời đệ nhất cao thủ là không người có thể phản bác. Coi như cốt xà thủy tổ giáng lơ. A. A. Mơ. Dương gian. Cũng tuyệt đối không phải đối thủ mà hắn tăng thực lực lên thủ đoạn. Chính là không ngừng huyết tế. Tục truyền vô tận đại lục đều có rất nhiều sinh linh bị hắn tế luyện rơi. Mơ gian cửu chi địa có một tòa cử hình hòn đảo. Nghe đồn chính là bị đại càn hoàng đế đánh rớt nhập xuống đi. Người này thủ đoạn phi thường tàn khốc, bất quá đây đều là hàng ngàn năm trước sự tình. Về sau hắn phát hiện quay chung quanh vô tận đại lục 36 khỏa tiểu hành tinh về sau. Liền đem ánh mắt bỏ vào phía trên này. Phái ra quân đoàn không ngừng tiến đánh. Mỗi đoạt lấy một ngôi sao liền tế luyện một cái. Truyền ngôn 36 khỏa tiểu hành tinh đã có 6 viên bị huyết tế rơi. Một đoạn tuyệt đối được xưng tụng chấn nhiếp cổ kim tân mật bị nói ra. Lâu cô nữ vương triệt để ngốc trệ. Tại nàng trong ấn tượng, trùng trí đại lục cùng vô tận đại lục là ngang bằng. Bởi vì thái hảo chiến trường xuất hiện mới sinh ra liên hệ. Ai khống chế tiên thiên tinh trận sẽ cùng thu hoạch được tiến vào đối phương đại lục quyền chủ động. Rõ ràng là thế lực ngang nhau bình đẳng địa vị. Làm sao hiện tại biến thành cao thấp hai cái thế lực. 36 khỏa tiểu hành tinh lại là cái gì tình huống? Đại càn hoàng đế huyết tế đại lục. Cửu đại quân đoàn quét ngang tiểu hành tinh. Cốt xà thủy tổ gửi lại mơ giới thu nạp dương khí, đây đều là cái gì cùng cái gì? Trước kia chưa từng nghe qua sự tình. Làm sao đột nhiên đều xông ra? Trùng trí đại lục rõ ràng là độc lập tồn tại, vì sao thành vô tận đại lục phụ thuộc hành tinh? Hành tinh lại là cái gì? Những vật này đều là từ nơi nào có được? Còn có Hoàng Kim Sư Tử Vương Chiến Vương huyết mạch đến cùng là cái gì? Băng tị. Hừ. Y. E. A. Mơ. Vương âm thanh run rẩy, đây đều là truyền ngôn. Người tin tưởng rất ít. Dù sao trùng trí đại lục phong tỏa trạng thái. Ngoại trừ thái hảo chiến trường không cách nào cùng ngoại giới câu thông, nhưng nếu như Hoàng Kim Sư Tử Vương là chiến vương huyết mạch, như vậy truyền ngôn chính là thật trong cổ tịch ghi chép. 36 khỏa tiểu hành tinh, mỗi một khỏa đều có một cái vương giả huyết mạch. Chúng ta chính là chiến vương huyết mạch, tất cả dị tộc đều tu thần thông. Duy chỉ có Hoàng Kim Sư Tử Vương nắm giữ chiến kỹ. Vốn là rất kỳ quái. Hiện tại cảm giác tỉnh cửu thiên thập địa ít ma thần công. Rõ ràng là mở ra chiến vương truyền thừa. Những vật này ngươi cũng từ chỗ nào nghe được. Lâu cô nữ vương đại não vù vù không ngừng, trong thời gian ngắn không cách nào tiêu hóa tin tức. Mỗi tộc đều có một phần ghi chép. Có kỹ càng. Có đơn sơ. Phóng tới cùng nhau xem lại có rất nhiều mâu thuẫn. phía trước thường xuyên quan bên trên nghe đồn tục truyền có tin tức xưng loại hình từ ngữ. Lại thêm niên đại quá xa xưa. Tin tưởng người lác đác không có mấy. Cho tới bây giờ không có bị coi trọng qua. Hiện tại xem ra những này chính là thật băng tê. H. I. E. A. Mơ. Vương tại thời khắc này minh bạch Thái Hảo chiến trường chân chính ý nghĩa. Trận chiến này dị tộc một khi thất bại. Như vậy Đại Càn Vương triều liền đả thông xâm lấn trùng trĩ đại lục con đường. Chờ đợi bọn chúng tất nhiên là một trận huyết tẩy kỳ thật có một cái lý do. Một mực chống đỡ lấy cái quan điểm này. Nhưng không có gì tộc từng trở về. Cho nên không cách nào nghiệm chứng. Lâu cô nữ vương lý do gì? Mờ giới. Băng tị. H. I. E. A. Mơ. Vương thanh âm nặng nề 36 khỏa tiểu hành tinh cùng vô tận đại lục tồn tại không gian đứt gãy. Song phương không cách nào câu thông. Nhưng mơ giới có thể xếp thứ vơ. Lơ. Một sơ. Quy. Trùng trí đại lục ở bên trong. Cùng vô tận đại lục dùng chung một cách mơ giới. U Minh quân đoàn liền coi đây là ván cầu. Đã thông tiến về đại lục khác thông đạo đây cũng là vì sao cốt xà tộc triệu hoán mơ binh lúc. Có khi sẽ làm ra nhân loại khô lâu nguyên nhân nhưng bởi vì không có gì tộc đi qua mơ giới cũng hoàn hảo không chút tổn hại sẽ đến. Coi như cốt xà tộc chuyển thế trùng sinh. Cũng đều đã mất đi ký ức. Cho nên một mực không pháp ấm chứng. Hiện tại đây hết thầy đều hiểu. Không ngừng tam đại dị tộc vương minh bạch cầm thủy u cũng rốt cuộc minh bạch. Kỳ thật nàng một mực có nghi hoặc. Cửu đại quân đoàn đánh đâu thắng đó. Mỗi một tên quân đoàn trưởng đều là thông thiên triệt địa hạng người. Mỗi một cái quân đoàn tập hợp tất cả lực lượng. Có thể tiến đánh một tòa châu vực có thể cầm thủy u tòng quân đến nay. Cho tới bây giờ chưa thấy qua báo thao quân đoàn chân chính lực lượng. Hiển lộ ra người mạnh nhất cũng vẻn vẹn một tên đạo tàng cảnh phó quân đoàn trưởng. Mà báo thao quân đoàn cấp dưới phân chia rất nhiều nhỏ quân đoàn. Nàng biết đến chỉ có 3 cái. Mặt khác giấu ở nơi nào hoàn toàn không biết gì cả. Không ngừng báo thao quân đoàn. Long Tương. Hổ Bí. Ung Dương. Bối Ngôi. Khống Hạc các loại quân đoàn. Bảy thành trở lên chiến lực giấu ở địa phương nào đều không có người biết. Trước có Nam Hải Chi Loạn. Nam Hải Châu. Thanh Châu Nam Vực. Long Tương quân đoàn. Báo thao quân đoàn các loại chật vật không ngừng. Hoàn toàn không phù hợp cửu đại quân đoàn chinh chiến thiên hạ hùng vĩ. Hiện hữu Thái Hảo chiến trường. Tam đại quân đoàn liên thủ. Phối hợp Thanh Châu thế lực khắp nơi. Đánh gần 40 năm chưa từng thủ thắng. Cầm Thủy U vẫn cho rằng. Nếu như báo thao quân đoàn tất cả kim đan lực lượng đầu nhập tiến đến. Đã sớm quét ngang dị tộc. Cầm Thủy U vẫn nghĩ không thông nguyên nhân. Hiện tại. Nàng rốt cuộc minh bạch. Cửu đại quân đoàn hạch tâm chiến lực không phải tránh quấy dày. Mà là căn bản không tại vô tận đại lục. Bọn chúng ngay tại tiến đánh mặt khác cỡ nhỏ đại lục.